tái tạo nhục thân. Dù Long Hậu có tu vi cao thâm, khi nghe nhi tử muốn tái tạo nhục thân, thần sắc nàng cũng lập tức trở nên khẩn trương và nghiêm trọng. Long tỷ không cần phải lo lắng. Cát Đông Húc thấy Long Hậu lo lắng, mỉm cười trấn an. Sư phụ và ta đã có một lần kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ tu vi cùng đạo hạnh của ta đã có sự đột phá lớn, hồn phách Long Hạo cũng mạnh mẽ hơn Liễu Sư Thúc không ít. Ta và Long Hạo lại có sự tương thông về tâm thân, việc này chắc chắn không có vấn đề. Ừm, Long Hậu gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, như vậy thật sự vất vả cho các ngươi. Long Hậu nâng nâng khách khí, Cát Hồng vội vàng đáp. Nói xong, Cát Hồng và Cát Đông Húc lại quay về phía Đông Ngũ Hành Hồ, tiếp tục công việc của mình và lần nữa nâng đan lô lên. Ngô Di Lỵ và những người khác thấy vậy, vội vàng quay về Long Hoàng Cung, đứng quan sát từ xa. Mọi việc đều tiến hành như lần luyện đan đầu tiên, chỉ có điều số lượng dược liệu sử dụng lần này tăng lên rất nhiều, bởi vì Long Hạo khi còn sống đã đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Mặc dù trải qua những năm tháng, Cát Đông Húc đã đại lực tài bồi, Long Hạo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong lúc trước, nhưng chênh lệch không còn nhiều và mạnh mẽ hơn Liễu Hoàng rất nhiều. Vì vậy, Cát Hồng đã tăng cường số lượng dược liệu, nhằm giúp Long Hạo khi sống lại có thể nắm giữ một nhục thân cường hãn hơn. Dĩ nhiên, khi tăng lượng dược liệu đến một mức độ nhất định cũng sẽ làm tăng một phần nguy hiểm. Tuy nhiên, vì đây là lần thứ hai luyện chế tạo hóa thai đan, lại có rất nhiều điều kiện thuận lợi khác, nên lần này tái tạo nhục thân so với lần đầu tiên trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, một hào quang rực rỡ từ trong đan lô phóng lên tận trời, tiếp theo là những tiếng đông đông đông vang lên, tràn đầy sức mạnh và vận lực từ trong lò đan phát ra. Thành công. Long Hậu nhẹ nhàng thở vào, trái tim cuối cùng cũng yên ổn, nước mắt vô tình rơi xuống. Nàng nhớ lại những ngày xưa, khi chồng nàng đứng trên đỉnh cửu thiên giới, khi nàng là Long Hậu, là nữ nhân quyền uy nhất của cửu thiên giới, cũng là nữ nhân lợi hại nhất. Thậm chí nàng còn có một đứa con trai đầy triển vọng, có thể kế thừa vị trí Long Hoàng. Những ngày đó, cuộc sống của nàng tràn ngập ánh hào quang và hạnh phúc. Dường như trong thế giới này, không có gì mà nàng không thể làm được, không có thứ gì mà nàng không thể có. Nhưng đột nhiên, một ngày, mọi thứ thay đổi, chồng nàng qua đời, con trai nàng bị trấn sát, thế lực khắp nơi vây công họ và những người từng bảo vệ họ, bảy đại long bộ, lần lượt bỏ rơi họ mà đi. Cuối cùng, dưới sự tự hủy đại đạo của ba vị đạo chủ, Kim Long Hoàng tộc bị giam hãm trong một mảnh thiên địa nhỏ bé này. Còn nàng, từ một nữ nhân quyền uy và hạnh phúc nhất, đã trở thành một người mẹ quá, còn côi, sống lặng lẽ một mình. Kể từ ngày đó, nàng thực ra đã trở thành một xác sống, chỉ còn tồn tại để bảo vệ Kim Long tộc. Chỉ vì không muốn sự hy sinh của ba vị tộc lão trở thành vô nghĩa, nàng cắn răng tiếp tục sống sót dù không còn gì để níu giữ. Thậm chí khi đại kiếp đến, Long Hậu có đôi khi nghĩ rằng thôi thì cứ để mình chìm vào đại kiếp, mọi chuyện kết thúc cũng coi như có sự bàn giao. Nhưng thật khi đại kiếp đến, nàng lại ra sức chiến đấu, đau khổ dãy giụa chỉ vì một lý do duy nhất, đó là sống sót, vì trách nhiệm và gánh nặng trên vai mình. Mặc dù mỗi lần đại kiếp nàng đều vượt qua, nhưng trước mắt nàng phía trước chỉ là một màn u ám, không có lấy một tia ánh sáng. Cho đến khi Ngô Di Lỵ xuất hiện, rồi Cát Giang Nam và Cát Tư Vân ra đời, nàng mới thấy nhân sinh của mình có thêm chút hào quang và hy vọng. Nàng vốn nghĩ rằng lão thiên gia đã phá lệ mở ra cho nàng một con đường sống, nhưng Long Hậu vạn lần không thể ngờ một ngày kia nàng lại có thể chứng kiến con trai mình sống lại, quay trở về trong vòng tay của nàng. Giờ phút này, cuộc sống u ám của nàng như bị quét sạch hoàn toàn, trong lòng nàng chưa bao giờ tràn đầy niềm vui, hy vọng và sức chiến đấu như hôm nay. Thành công rồi, Cát Đông Húc cũng thở dài nhẹ nhõm, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Long Hạo giống như là con trai của chính hắn, giờ cuối cùng cũng ra đời. Đa tạ Cát đạo hữu. Long Hậu sau một lúc lâu mới khắc chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bước đến trước mặt Cát Hồng, thật sâu thở dài và hành lễ. Long Hậu nương nương quá lễ, quá lễ. Cát Hồng không dám nhận. Cát Hồng vội vã đáp lễ. Long Hậu nương nương, dù trước đây Cát Hồng cũng chỉ dám ngưỡng mộ từ xa, giờ đây nhận được sự cảm tạ như vậy, lòng cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Ngươi nhận lấy. Long Hậu trịnh trọng nói. Nói xong, Long Hậu lại quay sang nhìn Cát Đông Húc. Tỷ, chúng ta là người một nhà, ngươi đừng khách khí với ta nữa. Cát Đông Húc thấy vậy liền tiến lên, mở miệng nói. Ừm. Long Hậu nhìn Cát Đông Húc liếc mắt một cái, gật đầu. Quả thật, nàng không còn hành lễ mà nói lời cảm tạ. Một năm sau, Long Hạo xuất thế. Khi Long Hạo xuất thế, toàn bộ Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới như có cảm ứng, hào quang kim quang phun trào, biến thành những đầu cự long hư ảnh bay vây quanh hắn. Sau khi Long Hạo xuất thế, hắn không bái kiến Long Hậu trước mà lại quỳ trước Cát Đông Húc. Long Hậu nhìn thấy nhi tử quỳ trước Cát Đông Húc, trong mắt bà tràn đầy sự ôn nhu, không hề có chút ghen tị hay bất mãn. Nhanh đi bái kiến mẫu hậu đi, nàng đã đợi ngươi bao nhiêu năm tháng rồi. Cát Đông Húc xoa đầu Long Hạo, khẽ cười nói. Long Hạo lúc này mới đứng dậy, đi đến trước mặt Long Hậu, không người quỳ xuống. Long Hậu, dù là đạo chủ đỉnh tiêm suốt một đời, nhưng khi nhìn thấy nhi tử sống sờ sờ, có máu có thịt quỳ trước mặt mình, không kìm nổi tình thương của người mẹ, bà liền ôm Long Hạo vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Sau khi Long Hạo và mẫu thân ôm nhau khóc xong, hắn lần lượt bái kiến Cát Hồng và Ngô Di Lỵ, hai người đều là trưởng bối của hắn, sau đó mới bái Liễu Hoàng, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân. Cát Đông Húc chờ Long Hạo và mọi người đều đã đánh qua chiêu hô, sau đó tiến lên, cố ý nhéo nhéo cánh tay tráng kiện của Long Hạo, kiểm tra xem nhục thể của hắn đạt đến trình độ nào. Sư phụ, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Long Hạo vừa vận lực chống đỡ lại sư phụ lòng trả thù, vừa kêu lên một cách hòa trường. Chẳng lẽ ngươi khoa trương như vậy sao? Vi sư còn chưa dùng đến mấy phần khí lực đâu. Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nói, đồng thời tay cầm long trảo thủ lại thuận theo cánh tay của hắn nắm vào vai Long Hạo. Đi đi, ngươi có khí lực gì? Nếu thật sự dùng 3-4 phần khí lực thì cánh tay và bả vai của ta chẳng phải là bị phế đi sao? Cát Đông Húc vừa nói vừa chuẩn bị tiếp tục nắm, nhưng chưa kịp làm gì, Long Hậu đã tiến lên, một tay đập mạnh vào mu bàn tay của Cát Đông Húc, giận dữ trách móc. Thấy Long Hậu ra mặt lại còn oán trách Cát Đông Húc, trong lòng hắn không khỏi run rẩy, tự nhiên vội vàng thu tay lại. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, hạ thủ không có nặng nhẹ gì cả, chỗ này đã bầm tí một mảng lớn rồi. Long Hậu vừa nói vừa truyền tay chỉ vào vết thương trên cánh tay và vai của Long Hạo, khiến hắn ngay lập tức nhận thấy tình trạng thê thảm của người mình. Long Hậu tức giận nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy sự giận dữ, chẳng còn dáng vẻ tôn quý của một vị phu nhân mà giống như một tiểu nữ tử giận dỗi. Nhìn thấy Long Hậu nương nương chống nạnh trách móc Cát Đông Húc như vậy, Cát Hồng và Liễu Hoàng không khỏi run lập cập, vội vã lặng lẽ lui sang một bên. Ai ra, đừng nhìn nữa, lỡ như Long Hậu nương nương nghĩ ra chuyện vừa rồi, tìm họ đòi nợ thì phiền phức lớn lắm. Cho đến khi Ngô Di Lỵ, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân thấy Long Hậu nương nương xúc động, mặc dù trong lòng có chút đau lòng cho Cát Đông Húc, nhưng bọn họ lại nào dám xen vào để nói lời gì. Ngược lại, Long Hạo thấy mẫu hậu đang giáo huấn sư phụ, lại hơi có chút không đếm xỉa, đứng bên cạnh âm thầm cười thầm trên nỗi đau của người khác. Khụ khụ, Long tỷ, ta thật sự không dùng lực đâu. Cát Đông Húc thấy Long Hậu nổi giận, vội vàng thanh minh, không dùng lực mà đã như vậy, dùng sức thì còn đến mức nào? Long Hậu tiếp tục tức giận nói, thối tiểu tử, cười cái gì mà cười, ngay cả ngươi như thế này mà đã có thể so với vi sư thân thể cường hãn nhất đến mức đỉnh phong của vạn tượng cảnh, coi như là đạo tiên bình thường chém lên 10 đao 8 đao cũng không có vấn đề gì, sao phải khoa trương như vậy, hại ta bị ngươi mẫu hậu giáo huấn. Cát Đông Húc thấy Long Hậu vẫn chưa nguôi giận, trong lúc đang tìm cách giải thích thì mắt liếc qua thấy Long Hạo đứng bên cạnh cười trộm, không khỏi giận mà không có chỗ phát tiết, bèn trực tiếp đá một cước vào hắn. Thật sao, chỉ bằng nhục thân mà có thể chịu đựng được đạo tiên công kích sao? Long Hậu nghe vậy không khỏi ngây người, buột miệng hỏi, đương nhiên là thật, nhục thể của hắn là dùng ngũ hành thánh liên cùng hỗn độn dị thú huyết nhục của đạo chủ chế tạo mà thành, chỉ là vì hắn mới vừa ra lò còn chưa kịp thích ứng và rèn luyện, khi hắn thích ứng xong lại trải qua một thời gian rèn luyện, chỉ sợ có thể so với năm đó tan nửa đạo thân. Chỉ bằng nhục thân hắn có thể so với cao cấp đạo tiên, đừng nói bầm đen, cho dù là cánh tay bị chặt chỉ cần một chút thời gian là có thể mọc lại. Cát Đông Húc vội vàng giải thích. Hào nhi, thật là như vậy sao? Long Hậu quay sang hỏi Long Hạo. Long Hạo lén nhìn Cát Đông Húc một cái, thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, lập tức không dám tiếp tục hố. Sư phụ, vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, mẫu hậu còn cảm thấy nhục thể của mình và lực lượng vẫn luôn đang mạnh lên, vậy sao lúc nãy lại quỷ khóc sói gào như thế? Long Hậu nghe vậy liền trợn mắt hỏi. Khụ khụ, sư phụ khí lực quá lớn, hài nhi chỉ lo lắng hắn dùng sức quá mạnh thôi. Long Hạo vội vàng giải thích. Long Hậu nghe vậy không nhịn được lại trừng mắt nhìn Long Hạo một cái, rồi chuyển hướng nhìn Cát Đông Húc, trên mặt nàng thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nói, coi như thế, nhưng lần sau ngươi cũng phải chú ý. Vâng, vâng, vâng. Cát Đông Húc liên tục gật đầu đáp. Không có cách nào, ai bảo nàng là Long Hậu lại là tỷ tỷ của hắn chứ. Phốc phốc. Thấy Cát Đông Húc liên tục gật đầu, một vẻ thụ giáo, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo của cường giả, vốn nàng nghiêm mặt định bảo vệ hình tượng cường thế của mình, Long Hậu cuối cùng không nhịn được cười, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một cơn ấm áp lạ thường. Nụ cười của Long Hậu thật sự làm cho mọi thứ xung quanh như phai mờ. Cát Đông Húc không khỏi run rẩy trong lòng, vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác. Được rồi, tỷ biết bản lĩnh của ngươi rất lợi hại, không cần phải tỏ ra khiêm tốn như vậy, làm khổ chính mình. Long Hậu liếc mắt nói, hắc hắc, ngươi là tỷ tỷ, phải thế chứ, phải thế chứ, phải thế chứ, phải thế chứ. Cát Đông Húc cười bồi nói, tính ngươi thật là hiểu chuyện. Long Hậu nói, rồi đưa một vật cho Cát Đông Húc. Long Hậu lại một lần nữa liếc mắt trừng Cát Đông Húc, trong tay nàng xuất hiện một cái quang đoàn màu kim sắc, bên trong còn lưu lại 30 giọt đạo huyết mà trước đó Cát Đông Húc đã dùng. "Tỷ, ngươi làm gì vậy? Mau thu lại đi, ta đã dùng quá nhiều đạo huyết rồi." Cát Đông Húc thấy vậy, không khỏi giật mình, vội vàng nói: "Ngươi cũng nói ta là tỷ tỷ của ngươi, ta và ngươi có gì khác nhau đâu? Yên tâm đi, ta còn có đạo huyết của hai vị tộc lão, một phần ta sẽ dùng để giúp Long Hạo đạt tới cảnh giới vô thượng viên mãn, một phần giữ lại cho Di Lị, Giang Nam và Tư Vân, bọn họ hiện giờ cảnh giới còn thấp, lần đại kiếp này chắc chắn không thể dùng đến. Còn ngươi, ngươi đã kế thừa không ít đại đạo của Long Hồng tộc lão, nếu có thể hấp thu 30 giọt đạo huyết này, kế thừa đại đạo sẽ càng hoàn thiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều trợ giúp cho ngươi." Long Hậu nói: "Vậy thì tốt, đa tạ." Cát Đông Húc nói: "Không được nói lời cảm tạ." Long Hậu cắt lời: "Hắc hắc, tốt tỷ." Cát Đông Húc cười cười, đưa tay tiếp nhận quang đoàn kim sắc. Một đạo mũ sắc hà quang từ trong tay hắn hiện lên, cuốn lấy quang đoàn. Ngay lập tức, một dòng kim sắc đạo khí trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn tràn vào. Cái này, đôi mắt Long Hậu không khỏi co lại, ánh mắt sắc bén lóe lên, mang theo sự khiếp sợ. Cát Đông Húc lại không hề cảm thấy bất ngờ. Đạo huyết này bên trong có dính liền cửu thiên giới Kim Long Hoàng Đạo. Hiện tại, hắn muốn chuyển nó vào trong tiểu thiên thế giới, đương nhiên sẽ dẫn đến sự phản ứng từ thiên đạo pháp tắc của cửu thiên giới. Tuy nhiên, nơi này là Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, mối liên hệ với cửu thiên giới vốn đã rất yếu, mà trong quang đoàn kim sắc này, đạo huyết còn lại chỉ có 30 giọt. Cho dù kim sắc đạo sông mênh mông xuất hiện, đối với Cát Đồng Húc lúc này cũng chẳng thể có mấy uy lực. "Đi!" Cát Đồng Húc quát lại một tiếng, sau đó vung tay một quyền đánh vào không trung. Mênh mông kim sắc đạo sông lập tức bị đánh tan, hóa thành vô số điểm sáng kim quang biến mất vào hư không. Ngay lúc đó, Cát Đông Húc liền thừa cơ chuyển 30 giọt đạo huyết vào trong tiểu thiên thế giới. Trước đó, khi Cát Đông Húc chuyển ra các loại dược liệu và đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, Long Hậu đã cảm nhận được một tia khác thường, nhưng lúc ấy nàng không tìm hiểu thêm, chỉ nghĩ rằng hắn sở hữu một vật bảo kỳ diệu nào đó. Thế nhưng, khi nàng chứng kiến Cát Đông Húc thu hồi chính mình phong ấn 30 giọt đạo huyết, đồng thời lại gây ra sự phản kích từ thiên đạo, lòng nàng không khỏi chấn động mạnh thêm. Đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, như muốn thấu hiểu hắn một cách triệt để. Cái này quả thật là Cát Đông Húc khiến nàng không thể nhìn thấu được. "Hắc hắc, Lâm tỷ có phải cảm thấy rất kỳ quái không?" Cát Đông Húc cười tà hỏi. "Kỳ thật ta là đem đạo huyết truyền qua một thế giới khác, cho nên mới gây ra phản kích từ thiên đạo cửu thiên giới." Cát Đông Húc biết rằng rất khó để giấu giếm Long Hậu, và thực ra hắn cũng không có ý định che giấu nàng. Vì vậy khi thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, hắn bình tĩnh giải thích: "Một thế giới khác, trách không được, trách không được." Long Hậu nghe vậy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó nàng hình như nhớ ra điều gì đó, bất ngờ chỉ tay vào Cát Đông Húc mà nói: "Người có thể đem đạo huyết chuyển qua một thế giới khác, hẳn là ngươi. Sư phụ hậu ái ta, lại thêm ta có nhân duyên tốt, cho nên ta mới có thể luyện hóa và dung hợp thành một hình thức ban đầu của thế giới." Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Mặc dù Long Hậu đã đoán được phần nào, nhưng khi nhận được sự khẳng định từ Cát Đông Húc, nàng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động, ngẩn người nửa ngày không thể tỉnh lại. Một hồi lâu sau, Long Hậu hít một hơi thật sâu, nhìn Cát Đông Húc, miệng cười khổ nói: "Nhân duyên tốt, ngươi nói vậy cũng thật nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi có biết không, từ một góc độ nào đó mà nói, ngươi đã coi như là đạo tôn. Khi tự mình dung hợp một phương thế giới ban đầu, trừ phi đã chịu bỏ đi bản thể, hoàn toàn hóa thân vào chỗ dung hợp của thế giới đó, thoát khỏi cửu thiên giới. Nếu không, chỉ cần một ngày ta không thể rời bỏ bản thể, bị quản chế bởi cửu thiên giới, thì ta cũng không phải là đạo tôn. Nhưng nếu ta bỏ hoàn toàn bản thể, liệu ta còn là ta nữa hay không?" Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. "Nhưng bất kể thế nào, về lý thuyết, ngươi đã vượt qua cả ta." Long Hậu nhìn hắn trầm tư. Long Hậu nhìn Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy một nỗi phức tạp không thể tả. Buồn cười, ta ban đầu còn nghĩ rằng ngươi chỉ là một đạo tiên cấp thấp, thậm chí trong lòng còn nghĩ rằng nhận ngươi làm đệ đệ là nâng cao ngươi. Nàng nói. Cát Đông Húc nghiêm túc đáp. Nguyên nhân chính là vì ngươi rõ ràng cho rằng ta chỉ là một đạo tiên cấp thấp, nhưng vẫn không chút do dự nhận ta làm đệ đệ. Chính vì vậy, dù sau này ta đạt được cảnh giới gì, ngươi vẫn mãi là tỷ tỷ của ta. Long Hậu nghe vậy sững sờ nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt không kìm được hơi đỏ lên. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao người này dù có tài năng phi phàm lại không hề tỏ ra nọ mạn, mà thậm chí khi bị nàng giáo huấn vẫn cúi đầu như con gà con mổ thóc. Đơn giản là vì hắn thật sự xem nàng như tỷ tỷ, đặt nàng ở vị trí cao nhất trong lòng. "Hừ, nói như vậy, nếu ta không nhận ngươi làm đệ đệ ngay từ đầu, mà chờ đến khi phát hiện ra thực lực của ngươi mới nhận ngươi, ngươi có còn coi ta là tỷ tỷ không?" Long Hậu trừng mắt nói. "Tốt, ngươi là Cát Đông Húc, ngươi có phải từ đầu đã có ý định thử ta, cố ý che giấu thực lực không?" Cát Đông Húc vội vàng giải thích. Cái này ta không có mà, ta luôn khiêm tốn, không tin người có thể hỏi sư phụ ta. À, sư phụ đâu rồi? Sư phụ ngươi đừng đi mà. Hừ, xem ra là không sai. Long Hậu đáp, mặt đầy vẻ đắc ý. Cát Đồng Húc quay lại nhìn Long Hạo, mắng: Thối tiểu tử, còn không mau giúp ta làm chứng, chờ xem ngươi sư phụ có bị mẫu hậu ngươi đánh cho một trận không. Ha ha, Long Hạo bật cười. Thấy Cát Đồng Húc sốt ruột dưới, đầu tiên là tìm sư phụ làm chứng, sư phụ lại lặng lẽ rời đi, sau đó lại sốt ruột nắm lấy Long Hạo làm bia đỡ đạn. Long Hậu cuối cùng không nhịn được, bật cười thoải mái. Thấy Long Hậu hé miệng cười lớn, Cát Đồng Húc lúc này mới thở phào một hơi, khoa trương lau trán, nói: Long tỷ, sau này có thể đừng hù dọa người như vậy được không? Làm sao có thể? Long Hậu trợn mắt nói: Không có, không có, làm sao lại có ý kiến chín? Cát Đồng Húc vội vàng khoát tay nói, trong lòng thầm nghĩ: Long Hậu chính là Long Hậu, quả nhiên bá khí. Thấy Cát Đồng Húc không dám có chút tính khí nào trước mặt Long Hậu, lại thấy Long Hậu tâm trạng tốt, Ngô Di Lị và mấy người không nhịn được vừa buồn cười, lại cảm thấy từ đáy lòng mình cao hứng thay Long Hậu. Bọn họ đã sống cùng Long Hậu hơn 10.000 năm, thực sự quá rõ ràng nàng sống rất khổ cực, rất mệt mỏi và cô đơn. Hơn 10.000 năm qua, bọn họ chưa bao giờ thấy nàng cười vui vẻ như vậy. Thế này thì còn tạm được. Long Hậu hài lòng gật đầu. Một lúc sau, thần sắc nàng mới dần dần trở nên nghiêm túc, nói: Tiếp theo là việc sư phụ ngươi tái tạo nhục thân, người có vấn đề gì không? Đã có 2 lần kinh nghiệm, mà sư phụ cũng rất am hiểu trong việc luyện đan, hắn hẳn sẽ biết cách phối hợp. Vì vậy Long tỷ không cần lo lắng. Chỉ có điều lần này sư phụ dùng ngũ hành thánh liên sẽ không thua kém Long Hạo, chỉ sợ sau lần này ngũ hành thánh liên chỉ còn lại một chút nền tảng, muốn một lần nữa trưởng thành thì không biết cần bao lâu nữa, và tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cát Đồng Húc giải thích: Nếu là trước kia ta sẽ lo lắng, vì trận nhãn của Long Hoàng Sơn, hộ sơn đại trận nằm tại ngũ hành thánh liên, nếu thiếu nó uy lực của trận pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Không chỉ vậy, tiểu thiên thế giới của Long Hoàng Sơn cũng cần ngũ hành thánh liên liên tục cung cấp linh khí ngũ hành, nhưng giờ đây ta không còn lo lắng nữa, bởi vì có các ngươi xuất hiện, Long Hoàng Sơn lại có hy vọng tái sinh trong cửu thiên giới. Chúng ta sẽ không mãi ẩn nấp như vậy, chúng ta sẽ quay trở lại Bổng Khu Tiên Đảo một lần nữa. Long Hậu nói, trong giọng nói chứa đựng sự kiên định. Bổng Khu Tiên Đảo là nơi phát nguyên của tộc Kim Long chúng ta, cũng là nơi ngũ hành thánh liên bắt nguồn. Chỉ cần trở về Bổng Khu Tiên Đảo, một khi ngũ hành thánh liên có thể hồi phục rễ cây vào trong địa mạch của tiên đảo, nó nhất định sẽ một lần nữa trưởng thành. Long Hậu tiếp tục, khi nói đến việc quay lại Bổng Khu Tiên Đảo, trong mắt Long Hậu lấy lên một tia sát khí mạnh mẽ. Cửu thiên giới, trong tầng thứ nhất có 10 châu và 3 đảo, trong đó Côn Lân, Phù Tang và Bổng Khu tuy không rộng lớn như tiên châu mênh mông, mỗi đảo chỉ có diện tích tương đương 1-2 tiên vực trong một châu, nhưng lại là những vùng đất chân chính của tiên linh. Trên những linh sơn, tiên thảo linh dược mọc khắp nơi, thậm chí cả đạo mạch núi cũng vững chắc. Trong số đó, Bổng Khu đảo chính là nơi tộc Kim Long chúng ta lập tộc, còn Côn Lân và Phù Tang là nơi Ngọc Thanh giáo và Di giáo lập ra giáo phái. Bất quá vào thời điểm đó, Ngọc Thanh giáo và Di giáo thực lực vẫn chưa mạnh đến mức có thể chiếm hữu một tòa tiên đạo riêng, giống như Côn Luân Tiên Đạo vốn là nơi cư trú của thiên đế đời thứ nhất Côn Luân Đế. Côn Luân Đế đã sử dụng tài nguyên vô tận trên đảo Côn Luân để chế tạo Côn Luân Sơn Ấn, mong muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, nhưng cuối cùng lại bị thiên đạo trấn áp và qua đời. Sau khi Côn Luân Đế băng hà, Ngọc Thanh giáo mới hoàn toàn chiếm lấy Côn Luân đảo. Về phần Phù Tang đảo, ban đầu cũng có không ít tộc quần cường đại chiếm cứ, trong đó có Tam Túc Kim Ô từng thịnh vượng một thời và đã chiếm lĩnh đảo này. Tuy nhiên, sau đó bị Di giáo diệt sát và chiếm lấy cơ nghiệp. Hiện nay, Di giáo đã mạnh mẽ hơn, hoàn toàn thống nhất và nắm giữ Phù Tang Tiên Đảo. Đối với Bổng Khu Tiên Đảo, sau khi Kim Long hoàng tộc mở ra Long Hoàng Sơn, đảo này đã bị Di giáo và Ngọc Thanh giáo phân chia. Do đó, trong đệ nhất trọng thiên có 10 châu và 3 đảo, tất cả 10 châu đều có Thiên Đình Bình Mã đóng quân trấn thủ, còn 3 tòa tiên đảo lại là những nơi mà Thiên Đình không thể can thiệp. Đây chính là 2 giáo trọng địa tại cửu thiên giới, nơi có căn cơ vững mạnh nhất. Vì vậy, 3 đảo này là thánh địa bí ẩn nhất trong cửu thiên giới, ngoại nhân không có lệnh bài thông hành thì không thể vào. Long tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng quay về Bổng Khu Tiên Đảo. Cát Đồng Húc thấy ánh mắt Long Hậu lấp lánh sát khí, sắc mặt hắn không khỏi run lên, nghiêm nghị nói: Chỉ cần có hy vọng quay về Bổng Khu Tiên Đảo, tỷ đã rất hài lòng. Long Hậu nhẹ nhàng đáp: Về thời gian, chúng ta tuyệt đối không nên vội vàng. Di giáo cùng Ngọc Thanh giáo thế lực mạnh mẽ, lại có đạo tôn tọa trấn, thực lực của họ không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản đâu. Năm đó dù ta có bị thương, nhưng vẫn có thể so sánh với đỉnh tiêm đạo chủ. Hơn nữa có 3 vị Kim Long tộc lão đạo chủ hỗ trợ, cuối cùng ta vẫn không thể chống lại bọn họ. Để bảo vệ Kim Long tộc, 3 vị tộc lão đạo chủ đã phải tự hủy đại đạo, nhưng bọn họ vẫn không thể diệt được ý niệm tuyệt tộc của Kim Long nhất tộc. Ngươi hiện nay thực lực tuy rất mạnh, So với năm đó, bất luận tộc lão đạo chủ nào cũng chỉ có thể thua chứ không thể hơn. Vì vậy, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy, việc này chỉ có thể từ từ mưu tính, không thể gấp gáp đâu. Long Hậu nghiêm túc nói, yên tâm đi, Long tỷ, ta luôn làm việc thận trọng và kín đáo, chuyện nào không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động. Cát Đông Húc trả lời, ta tin tưởng ngươi, nếu không, ngươi cũng không thể đạt được thành tựu ngày hôm nay như vậy. Long Hậu gật đầu, rồi đổi đề tài. Hiện tại là lúc tốt cho sư phụ ngươi tái tạo nhục thân. Khi Long Hậu nhắc đến việc tái tạo nhục thân cho sư phụ Cát Đông Húc, Cát Hồng, ngươi vừa rồi còn đứng xa, lúc này mới quay lại, làm phiền Long Hậu nương nương. Cát Hồng chắp tay, cùng kính nói, chúng ta đều là người một nhà, Cát đạo hữu không cần khách khí. Long Hậu mỉm cười đáp, Cát Hồng cũng cười, rồi cùng Cát Đông Húc bay thấp xuống bờ đông của Ngũ Hành Hồ. Vi sư có người làm đồ đệ, kiếp này không còn gì phải tiếc nuối. Do đó, ngươi chỉ cần yên tâm mà làm, không cần mang tâm lý gánh vác gì cả. Cát Hồng nói, ánh mắt tràn đầy ân cần. Cát Hồng vỗ vỗ bả vai Cát Đông Húc, nói, lần này là ta tái tạo nhục thân, luyện chế tạo hóa thai đan, trách nhiệm tất nhiên là do ngươi gánh vác hết. Chỉ cần sư phụ giữ vững thần thức, đệ tử tuyệt đối sẽ không thất bại. Cát Đông Húc tự tin đáp, thối tiểu tử, ngươi có phải là xem thường sư phụ ngươi không? Năm đó vi sư chỉ là một đạo tiên cấp thấp, mà còn có thể từ một vị đỉnh cấp trung phẩm đạo chủ dưới tay thoát ra một sợi. Khụ khụ. Cát Hồng nói đến giữa chừng mới nhận ra mình đang kể chuyện cũ về thời đạo tiên, bèn ho khan hai tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, không nói nữa, hào hào luyện đan cho vi sư, nếu sơ suất một chút đừng trách vi sư không khách khí. Hắc hắc, vậy mới đúng chứ sư phụ. Cát Đông Húc cười đắc ý. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc một chút rồi ngẩn người, sau đó cười ha ha, việc này đến trước mắt quả thật vẫn là ngươi nhìn thấu mọi việc hơn vi sư. Vi sư không bằng ngươi, quả thực không bằng ngươi. Sư phụ đừng nói vậy, đệ tử sẽ kiêu ngạo đấy. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói, kiêu cái gì kiêu, còn không mau bắt tay vào luyện đan. Cát Hồng cười mắng. Nghe vậy, Cát Đông Húc lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu công việc luyện đan then chồng. Từ việc chọn lựa dược liệu, đốt lửa đến vẽ đan phù, mọi công đoạn đều do Cát Đông Húc đảm nhận, không để Cát Hồng phải nhúng tay, mà cố gắng giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất để luyện đan. Cát Hồng hồn phách cùng Long Hạo hồn phách không sai biệt lắm về cường đại, vì vậy dùng tài năng của mình cùng Long Hạo không có gì khác biệt, thậm chí còn vượt trội một chút. Bởi vì xét về đạo hạnh, Cát Hồng đã vượt qua cực hạn của đạo tiên, gần như đã chạm đến cánh cửa của đạo chủ, hơn nữa lại là trong lĩnh vực đan đạo. Hiện tại hắn dùng pháp luyện đan để tái tạo nhục thân, chính vì vậy Cát Đông Húc mới dám dùng thêm một chút tài năng nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, kể cả việc Cát Hồng dung nhập vào đan dịch, cuối cùng cũng hoàn thành bước quan trọng này trong việc luyện chế đan. Hô, khi nhìn thấy hào quang từ trong đan lô phóng lên tận trời, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vọng tới, Cát Đông Húc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, một làn nước mắt không biết từ đâu bỗng dưng ứa ra, cuối cùng hắn cũng đã giúp sư phụ tái tạo nhục thân. Vốn là ánh nắng rực rỡ của Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, không biết từ khi nào đã phủ lên một lớp bụi tối, khiến cho toàn bộ tiểu thiên thế giới này trở nên ảm đạm. Một trận gió thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo và hiu quạnh của mùa đông. Long Hậu nhìn thấy cảnh vật đó, thở dài trong lòng, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và thương tâm. Ngũ hành thánh liên vốn là căn nguyên của Long Hoàng Sơn, nay ngũ hành thánh liên đã tàn lụi, chỉ còn lại một ít dư căn, khiến cho toàn bộ Long Hoàng Sơn cũng theo đó mà khô héo. Tiểu thiên thế giới của Long Hoàng Sơn lấy Long Hoàng Sơn làm trung tâm, giờ cũng trở nên ảm đạm, phai mờ, tiêu điều. Khi Long Hậu đang chìm trong cảm giác mất mát và suy sụp tinh thần, đột nhiên ở phía tây chân trời của Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, một làn sóng âm u của sự chết dâng lên, khiến cho khu vực phía tây trở nên tối tăm và u ám. Thậm chí làn sóng âm sát tử khí cuồn cuộn càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng nhiều, không ngừng nuốt chửng bốn phía, dâng lên và cuốn về phía Long Hoàng Sơn. Những nơi nó đi qua, trời lập tức tối đen, bốn bề gió âm sát gào thét, đại địa bị đông cứng nứt ra, những ngọn núi bị cơn gió âm sát thổi qua đều vỡ nát tan tành. Cảnh tượng ấy giống như phong ấn trong địa ngục tử thần bị phá vỡ, tự do tàn phá, không chút kiêng nể. Hỏng bét, Long Hậu thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chuyện này là sao vậy? Cát Đông Húc nhìn thấy, mặt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đây là do ba vị Kim Long đạo chủ tự hủy đại đạo, sau đó trên thân không ngừng phóng ra tinh thần tử khí vô cùng mạnh mẽ. Nếu là ở cửu thiên giới, tử khí này tự nhiên sẽ hòa nhập vào cửu thiên giới rộng lớn. Nhưng ba vị Kim Long đạo chủ lại đem Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới xé toạc ra, phong ấn nó, khiến nó trở thành một tiểu thiên thế giới độc lập. Vì thế tử khí không ngừng phát ra từ ba vị Kim Long đạo chủ sau khi họ vong mạng, nhưng vì bị phong ấn trong tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn, nó không thể khuếch tán ra ngoài. Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới có diện tích bao nhiêu, sao có thể chứa đựng được một lượng lớn tử khí thân? túy cấp đạo chủ như vậy, nếu để cho tử khí đó lan tỏa ra, dung nhập vào tiểu thiên thế giới này, e rằng nơi này sẽ biến thành một vùng đất âm u chết chóc, giống như Cửu Minh Châu, không có lấy một mảng cỏ. Chúng ta, tộc nhân Kim Long, đừng nói đến việc tu hành ở đây, chỉ sợ tất cả đều phải ngày đêm đối mặt với tử vong, bị lực lượng ăn mòn sức mạnh. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một biện pháp, đó là đưa ba vị tộc lão tử khí tập trung về phía tây, rồi mượn lực lượng ngũ hành thánh liên để trấn áp và phòng ẩn chúng tại đó. Như vậy sẽ tránh được việc toàn bộ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới bị tử khí ăn mòn, dẫn đến thảm họa. Do việc này đã kéo dài qua nhiều năm tháng, không có điều gì mà ý muốn xảy ra, ta dần dần quên đi. Hơn nữa, trước đó ta đã chú tâm vào việc tái tạo nhục thân cho Hạo Nhi bọn họ, cho nên không chú ý đến việc này. Giờ đây ngũ hành thánh liên đã khô héo, tử khí bị phong ấn nay cuối cùng cũng giải khai. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này chỉ là hơi rườm ra, sau này ta sẽ tự mình phân tâm đi trấn áp. Tuy nhiên, khó mà khẳng định rằng không gặp phải khó khăn, Long Hậu giải thích. Hắc hắc, chuyện nhỏ ấy đâu có gì mà phải lo, Long tỷ ngươi tự mình xuất thủ, cứ giao cho ta là được rồi. Bao ngươi một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Cát Đông Húc nghe xong giải thích, không khỏi cười lớn vui mừng. Thật sự, hắn không ngờ rằng chuyến đi tới Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới này không chỉ giúp sư phụ và những người khác có thể tái tạo nhục thân, mà chính hắn nhờ tiếp xúc với tạo hóa lại có thể lĩnh ngộ được và nhận được một cơ duyên to lớn. Thêm vào đó, còn có một niềm vui lớn như vậy đang chờ đợi mình. Đây chính là ba vị Kim Long đạo chủ để lại tử khí. Đối với người khác mà nói, đây là một năng lượng khủng khiếp, có thể cướp đi sinh mạng. Dù là đỉnh tiên đạo tiên cũng không dám tùy tiện động vào, chỉ có đạo chủ mới dám ra tay trấn áp tao một. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc cùng với 62 tôn đại minh vương của hắn, đây tuyệt đối là một tài nguyên tu hành vô cùng quý giá. Ngươi, Long Hậu nghe xong có chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức mỉm cười nói, ta lại quên ngươi tu luyện có sinh tử hai đại đạo, phòng ấn tử khí này ngươi chắc chắn còn thành thạo hơn ta. Hắc hắc, phòng ẩn chúng làm gì, ta chuyển chúng đi chẳng phải tốt hơn sao? Cát Đông Húc đáp, chuyển đi, nhiều tử khí như vậy, một khi được đưa ra khỏi Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, không những sẽ phá hoại hàng rào mà còn gây ra động tĩnh cực lớn, thật khó để không khiến hai giáo và thiên đình chú ý. Long Hồ lắc đầu liên tục nói, trước kia nàng cũng không sợ bị hai giáo và thiên đình chú ý, nhưng điều nàng lo ngại nhất chính là phá hoại hàng rào. Long tỷ yên tâm, ta định sẽ chuyển chúng vào trong thế giới của ta. Cát Đông Húc giải thích, cái đó càng không được, thế giới của ngươi nhỏ bé như vậy, nếu chuyển quá nhiều tử khí vào một lần chắc chắn sẽ là một tai họa khó tránh. Dù ngươi có thể phong ấn được, nhưng đó vẫn là một mối nguy tiềm tàng, không biết khi nào sẽ bùng phát. Long Hậu lo lắng nói, tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn này nếu đã bị phá hủy thì cũng chỉ có thể phá hủy, nếu thế giới của ngươi bị hủy hoại, dù ngươi không chết thì căn cơ cũng sẽ bị tàn phá nặng nề, đại đạo của ngươi e rằng sẽ dừng lại, không còn khả năng đột phá nữa. Long Hậu nghe vậy vội vàng khoát tay phủ nhận, yên tâm đi Long tỷ, tiểu thiên thế giới của ta so với Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, lực lượng trong thế giới của ta hoàn toàn do ta nắm giữ, không giống như ngươi chỉ có thể ở trong tiểu thiên thế giới này mà hoạt động. Nếu thật sự cần phải chuyển chúng vào thế giới của ta, ta hoàn toàn có thể trấn áp và phong ấn chúng lại. Huống hồ, Long Tỳ hẳn đã quên rằng ta tu hành tử vong đại đạo, lực lượng tử vong đối với các ngươi là cái chết, nhưng đối với ta lại là vật liệu để tu hành. Tuy nhiên, vì ta vẫn là một sinh linh, không thể để cho tử vong đạo thụ vượt qua sinh mệnh đạo thụ của ta. Nếu không, ta giống như nuốt đạo huyết, việc nuốt lấy lực lượng tử vong cũng chẳng có gì nguy hiểm. Cát Đông Húc thấy Long Hậu lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, vội vàng giải thích, nhìn ta lại quên ngươi tu luyện tử vong đại đạo rồi. Long Hậu vỗ nhẹ lên trán mình, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng khẽ đổi, hỏi, không đúng, ý ngươi là thế giới của ngươi không còn chỉ là một tiểu thế giới ban đầu nữa, mà đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới và còn lớn hơn cả Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới rất nhiều sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc nghiêng đầu, vẻ mặt tự nhiên hỏi lại. Hắn cũng không hề nghĩ đến, ngay từ ban đầu mình đã từ trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới di rời 108 tòa đạo tiên núi, sau đó trong suốt hơn 10.000 năm qua tại hỗn loạn thế giới và hỗn độn đại thế giới, hắn không biết đã tiêu diệt bao nhiêu ma tộc và hỗn độn dị thú, thậm chí cả một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú hắn cũng đã trấn sát. Hơn nữa, xác của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú còn được hắn mang về biến thành hỗn độn phù đảo, rời một tòa vào thế giới của hắn. Đặc biệt là trong hỗn độn đại thế giới, trải qua sự rèn luyện của năng lượng hỗn độn, năng lượng này không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn. Kỳ thực, một phần lớn trong số đó đã hòa nhập vào càn khôn ngũ hành thạch, biến thành một phần trong thế giới của hắn. Dĩ nhiên, về sau hắn cũng đã trấn sát Đông Hải Long Vương và Ngao Minh. Chính vì vậy, càn khôn ngũ hành thạch mới có thể nhanh chóng biến thành một tiểu thiên thế giới. lớn hơn rất nhiều so với Long Hoàng Sơn, tiểu thiên thế giới. Chuyện này, Cát Đông Húc không hề nói ra, nhưng Long Hậu làm sao có thể biết được những điều này trong thế giới của hắn. Hiện tại, chỉ riêng sách của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, hắn đã có 2 bộ, cùng với sách ma chủ 2 bộ, còn có sách của hạ phẩm và trung phẩm đạo chủ cũng 2 bộ. Vì vậy, Long Hậu vẫn tưởng rằng thế giới của Cát Đông Húc chỉ là một tiểu thế giới ban đầu. Thấy Cát Đông Húc bộ dạng đương nhiên hỏi lại, Long Hậu không khỏi cắn răng, luôn cảm thấy hắn với vẻ mặt kiêu ngạo này quả thật khiến nàng muốn cho hắn một trận. Nếu không vì có người khác ở đây, Long Hậu thật sự muốn ra tay bóp hắn vài cái để hắn biết thân biết phận. Tuy nhiên, cuối cùng Long Hậu vẫn kiềm chế sự khó chịu trong lòng, hung hăng trừng mắt Cát Đông Húc, nói, đương nhiên là có vấn đề. Ngươi cho rằng thế giới của ngươi đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, chẳng phải là có nghĩa là ngươi đã có thể so sánh ngang hàng với ta sao? Long Hậu chính là cửu thiên giới đứng đầu đạo chủ, nàng vốn nghĩ rằng Cát Đông Húc ít nhất phải đột phá thêm một cảnh giới nữa, hoặc là hợp nhất đại đạo mới có thể thực sự so sánh với nàng. Do đó, nàng luôn giữ thái độ lãnh đạm, đầy quyền lực. Nhưng không ngờ, Cát Đông Húc hiện tại đã sở hữu thực lực ngang hàng với nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy như bị thất bại trước một người em trai đạo tiên. Nàng là Long Hậu, ngày trước đứng thứ 2 sau Long Hoàng trong cửu thiên giới, vậy mà giờ đây lại không thể trấn áp được một đạo tiên đệ đệ. Điều này làm sao nàng có thể chấp nhận được? Long tỷ, ngươi lợi hại như vậy, quả thật là cửu thiên giới chân chính nữ tử đứng đầu. Còn ta hiện nay trong cửu thiên giới đứng ở vị trí thứ 5 trong số các nam tử, giống như đại sư phụ nhà ta, hai giáo chủ, thiên đế thì chắc chắn mạnh hơn ta rồi. Còn những người khác, ta chưa rõ lắm. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi ở thế giới của nữ tử đứng đầu, trong khi ta ở thế giới của nam tử cũng chỉ đứng thứ 5. So với ngươi, ta đâu có tư cách gì để nói cao thấp chứ. Thực sự là thua kém quá nhiều. Cát Đông Húc thấy Long Hậu có vẻ khó chịu, liền vội vàng khiêm tốn nói. Long Hậu nghe Cát Đông Húc nhắc đến xếp hạng cả trong thế giới nam tính lẫn nữ tính, lúc đầu hơi ngạc nhiên, đến khi nghe xong câu cuối của Cát Đông Húc, nàng mới hoàn toàn hiểu ra, không nhịn được mà bật cười. Nàng trợn mắt nhìn Cát Đông Húc rồi nói, người đúng là biết tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên, sau này khi đưa ra ví dụ kiểu này, tốt nhất là bỏ luôn hai chữ nam và nữ đi. Vân Gam, tỷ tỷ chỉ giáo, ta sẽ nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn, không thể kiêu ngạo. Cát Đông Húc vội vàng nghiêm mặt đáp, được rồi, đừng có giả vờ nữa, nhanh chóng di rời tử khí đi. Long Hậu thấy Cát Đông Húc nghiêm nghị như vậy, suýt nữa không nhịn được mà lại cười ra tiếng. Cuối cùng nàng vẫn cố kìm nén lại, mặt mày nghiêm túc nói, vâng, vâng. Cát Đông Húc nhanh chóng đáp lại. Cát Đông Húc lên tiếng rồi bắt đầu thi triển thủ đoạn, đem ba đại kim long đạo chủ phong ấn tại Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới. Lực lượng tử vong của họ được truyền vào càn khôn ngũ hành tiểu thiên thế giới. Dĩ nhiên trong suốt quá trình này sẽ chắc chắn phát sinh phản kích từ cửu thiên giới đại đạo. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc và sự am hiểu sâu sắc về tử vong đại đạo, những phản kích ấy đã không thể gây khó khăn cho hắn, chỉ trong chốc lát đã bị đánh tan hết. Sau khi thu hồi ba vị đạo chủ cùng lực lượng tử vong của họ, Cát Đông Húc đem chúng phong ấn ở một khu vực thầm sâu phía tây. Thần niệm của hắn hiền hóa, quan sát vào trong vực sâu ấy, nơi mà lực lượng tử vong không ngừng cuộn trào, suýt nữa khiến đôi con ngươi của hắn phải tái lại. Lực lượng tử vong mà ba đại kim long đạo chủ để lại so với của Ngao Chấn không biết đã tinh thuần và cường đại hơn bao nhiêu lần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cát Đông Húc thở dài, sớm biết Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới có loại đại bảo bối này, lần trước ta đã không nên vội vàng cho tiểu ngạt bọn họ phục dụng đạo huyết đan 130 hạt A. Bây giờ biết đi đâu mới có thể tìm được nhiều như vậy đạo huyết. Nhìn vào phía dưới, nơi tử vong lực lượng cuộn trào trong vực sâu, Cát Đông Húc bỗng cảm thấy tiếc nuối về việc đã quá vội vàng cho đạo huyết đan vào tay tiểu ngạc và những người khác mấy năm trước. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cát Đông Húc nhanh chóng không suy nghĩ thêm về hành động bốc đồng của mình nữa, mà chỉ nhìn xuống dưới, nơi có cuồn cuộn tử vong lực lượng. Trong lòng hắn chợt nảy lên một ý nghĩ, liệu như tiểu ngạc và bọn họ khi nuốt lấy những tử vong lực lượng này, có thể có người nào đột phá đến viên mãn, thậm chí là vô thượng viên mãn cảnh giới không? Hay là thực lực tổng hợp của bọn chúng sẽ tăng lên khi bảy trận chiến đấu có thể hiển lộ ra chân chính đại đạo, lực chiến đấu vượt qua được cả thượng phẩm đạo chủ? Chậc, vô thượng viên mãn cảnh giới có lẽ vẫn rất khó khăn, nhưng với nền tảng của tiểu ngạc và tiểu giao vẫn có hy vọng đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới. 62 tôn đại minh vương nếu bố trí càn khôn lục hợp cửu cung thập thi chiến trận, hẳn là có thể hiển hóa ra chân chính đạo sông. Mặc dù thực lực chưa thể đạt đến tử vong chân chính đạo chủ, nhưng cũng có thể giao chiến với thượng phẩm đạo chủ bình thường. Nghĩ ngợi một hồi, Cát Đông Húc thần niệm liền rút lui khỏi tiểu thiên thế giới. Ngoài giới, tại phía tây Long Hoàng Sơn, đám mây tử sát đen đặc cuồn cuộn trước kia đã không còn sót lại chút gì. Toàn bộ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới trở nên sáng sủa hơn, không còn u ám như trước, như vậy có được không? Long Hậu nhìn về phía tây, trong lòng cảm thấy hơi nhức đầu. Ba đại đạo chủ tử khí cứ thế bị quét sạch, khiến nàng có cảm giác mọi chuyện chẳng hề thực tế chút nào. Cát Đông Húc gật đầu. Long Hậu thấy Cát Đông Húc gật đầu, nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nghiêm mặt nói: mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, lại có một tòa tiểu thiên thế giới trong tay, nếu đối đầu với ngươi, ta cũng khó mà phân định thắng bại. Nhưng hiện nay thế lực của hai giáo ngày càng lớn, đặc biệt là Tu Di Vương và Nguyên Thánh, hai người này đã từ lâu thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, trở thành đạo tôn. Hiện tại thực lực của họ đã đạt đến mức nào, ai cũng không biết. Vì vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không được để lộ tiểu thiên thế giới của mình. Hơn nữa, Hỗn Độn đạo thụ cũng không thể hiển lộ nếu không cần thiết. Cả Kim Long Hoàng đạo, nếu có thể không lộ thì càng tốt. Tuy nhiên, nếu ngươi có nhiều đại đạo như vậy, thật sự phải lộ Kim Long Hoàng đạo cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cần cân nhắc. Ừ, Long tỷ yên tâm, chỉ khi nào thật sự không thể tránh được, ta tuyệt đối sẽ không lộ bài tẩy của mình. Còn về Long tỷ, lần này đại kiếp chuẩn bị như thế nào? Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. Đại kiếp này nhằm vào các đạo chủ mà đến. Long Hậu là thượng phẩm đạo chủ, dù có trốn vào Long Hoàn Sơn, tiểu thiên thế giới cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, đến lúc đó nàng cũng phải rời khỏi Long Hoàn Sơn, tiểu thiên thế giới để ứng kiếp. Năm đó thực lực của Long Hoàng còn mạnh hơn ta một đoạn, hắn quá tự tin, cho rằng nhất định có thể thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới. Chính vì vậy, khi đối đầu với thiên kiếp, hắn đã chủ động khai thác thế công. Kết quả không chỉ chính hắn bị cửu thiên giới trấn áp, mà còn liên lụy hai vị tộc lão cũng bị trấn áp. Ta cùng ba vị tộc lão còn lại thì bị thương. Nguyên nhân chính là vì vậy, chúng ta đã liên lụy một phần lớn sức mạnh công kích từ cửu thiên giới, cuối cùng lại giúp Tu Di Vương và Nguyên Thánh thành công. Nếu không phải như thế, với thực lực của Tu Di Vương và Nguyên Thánh lúc đó, thậm chí còn không bằng ta, vậy mà lại có thể thoát khỏi cửu thiên giới, ngược lại còn bao trùm lên chúng ta. Sau này, ai còn dám tụ tập các đạo chủ đến đây vây công Long Hoàn Sơn? Ta đã học được cách thận trọng hơn. Long Hoàn năm đó cũng muốn bị cửu thiên giới trấn áp, mà cuối cùng lại trở thành vật tế thần cho người khác. Chính vì vậy, lần đại kiếp này, ta chỉ chuẩn bị để bình yên vượt qua, không còn ý định thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới. Nếu muốn chiến, hãy để thiên đế và họ đi chiến, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Chỉ cần ta không cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, với thực lực của ta, tự vệ vẫn là không vấn đề, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Long Hậu trả lời, đây là cách tốt nhất, chờ khi ta có đủ thực lực để thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ đối đầu với cửu thiên giới. Phân cao thấp, Cát Đồng Húc nghe vậy, thở dài một hơi, nói. Long Hậu nghe vậy, lòng chấn động mạnh mẽ, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh của Long Hoàng năm xưa. Khi ấy hắn cũng đã từng nói những lời tương tự, chỉ là cuối cùng hắn đã thất bại, bỏ lại nàng một mình chống đỡ, gần như sụp đổ cùng với tộc Kim Long. Lần này lại là con trai nàng tái sinh, là nghĩa đệ của nàng. Tuy nói trong thế giới này, ngoài con trai ruột nàng ra, thì người đàn ông gần gũi nhất chính là Cát Đồng Húc, giờ lại muốn cùng nàng liên thủ đối phó với cửu thiên giới. Tình cảnh này thật giống như hồi xưa, nếu liệu lịch sử có lặp lại. Sau một hồi im lặng, Long Hậu mới nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, rồi gật đầu nói, được, nếu thất bại, lần này ta sẽ không sống cô độc nữa. Sẽ không đâu, chúng ta có thể làm được, đợi đến khi hoàn toàn chắc chắn rồi mới hành động. Nếu không hành động thì thôi, một khi đã ra tay, tuyệt đối không thể thất bại. Bởi vì ta có Hỗn Độn đạo thụ và một phương thế giới riêng. Nếu xét từ góc độ nào đó, khi ta trưởng thành, ta và cửu thiên giới sẽ ngang hàng. Ta không chắc có thể đánh bại nàng, cũng không muốn đánh bại nàng. Dù sao nàng cũng là người đã sinh dưỡng ta, nhưng ta muốn thoát khỏi nàng, nàng tuyệt đối sẽ không giữ được ta. Cát Đông Húc kiên định và tự tin nói. Long Hậu nghe vậy, lòng lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ. Ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc ngày càng sáng rực lên. Không sai, lúc này Cát Đông Húc mặc dù không mạnh mẽ như Long Hoàng năm xưa, nhưng hắn nắm giữ Hỗn Độn đạo thụ cùng một phương thế giới. Ý nghĩa của điều này là hắn bản chất giống như cửu thiên giới, có được bản nguyên hỗn độn của chính mình, là một thế giới riêng, một tồn tại đồng cấp. Chỉ có điều hiện tại hắn còn khá yếu ớt mà thôi, không giống Long Hoàng. Dù hắn có cường đại đến đâu, một khi không thể thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới, hắn cũng chỉ là một sinh linh trong cửu thiên giới, không có quyền đọ sức bình đẳng với nó. Tốt, vậy thì sẽ chờ đến khi ngươi trưởng thành, đến lúc đó chúng ta sẽ so tài cao thấp với cửu thiên giới. Long Hậu ngậm đầu nói. Khí thế vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ người nàng, ngay lập tức khiến toàn bộ Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới phong vân biến hóa, dường như nàng đã phục hồi lại sự tự tin và ngạo khí vốn có. Long tỷ, hiện tại sư phụ ta vẫn còn cần một đoạn thời gian để nhục thân cuối cùng trưởng thành. Ta trong Kim Long Hoàng Đạo có một số chỗ hoang mang, không biết có thể nhân dịp thời gian này đến thỉnh giáo ngươi không? Cát Đông Húc thấy Long Hậu khôi phục tự tin và ngạo khí, trong lòng không khỏi động, liền mỉm cười hỏi: trước đây khi sư phụ ngươi chưa tái tạo nhục thân, ta tin rằng ngươi cũng không có tâm trạng nghe ta giảng đạo. Nay việc này đã qua, ngươi không nhắc tới, ta cũng muốn nói. Long Hậu nghe vậy, thu lại khí thế mạnh mẽ, mỉm cười nói: vậy xin mời Long tỷ lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng, liền vội vàng khom người đáp: dù sao cũng là giáo chủ của một giáo, là nhân vật đứng đầu trong cửu thiên giới, mà lại còn nói những lời như vậy. Long Hậu nhìn thấy Cát Đông Húc lại gọi mình là Long tỷ, lại còn là lão sư, không khỏi dở khóc dở cười, nói: ở trên cao không khỏi dễ bị lạnh lẽo, ngươi là tỷ tỷ, ta là đệ đệ, nếu không thể ba hoa trước mặt ngươi thì ta còn có cơ hội nào để khoe khoang nữa. Cát Đông Húc làm bộ dáng cô đơn đành phải nói. Long Hậu thấy Cát Đông Húc với bộ dạng cao thủ cô độc như vậy, không nhịn được mà hé miệng cười, đôi mắt đẹp tức giận liếc hắn một cái, rồi nói: được rồi, ngươi lý do nhiều quá. Nói xong, Long Hậu quay sang Tiểu Kim và Ngô Di Lệ cùng mấy người nói: các ngươi cũng cùng đi nhà đi. Liễu Hoàng, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể tham gia, chỉ là có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào duyên phận của ngươi. Đa tạ Long Hậu nương nương. Liễu Hoàng không nghĩ tới mình có thể được tham gia loại thụ đạo này, trong lòng vô cùng cảm kích, vội vàng cúi người cảm ơn: đều là người một nhà, không cần khách khí. Long Hậu mỉm cười nói xong liền bắt đầu bàn việc Kim Long Hoàng Đạo. Kim Long Hoàng Đạo chính là một trong những tại đạo đứng đầu trong cửu thiên giới, loại đạo này huyền ảo vô cùng, được truyền lại từ cửu thiên giới duy nhất Kim Long Hoàng Đạo đạo chủ, lại còn là một trong những đạo chủ đứng đầu. Có thể tưởng tượng được mỗi lời nàng nói đều chứa đựng vô vàn huyền bí và chân lý. Rất nhanh, Liễu Hoàng cảm thấy đầu óc mơ màng, nghe những lời như thiên thư không thể hiểu nổi, cuối cùng hắn đành phải lui sang một bên. Tuy vậy, dù vậy hắn cũng thu được không ít lợi ích, điều này sẽ trợ giúp rất nhiều cho hắn trong tương lai khi lĩnh hội và dung hợp dị hỏa. Ngô Di Lị cùng hai vị nữ tử do cảnh giới còn hạn chế, không lâu sau cũng cảm thấy mơ hồ, không thể tiếp thu được, liền cũng rút lui sang một bên. Lúc này chỉ còn lại Cát Đông Húc và Tiểu Kim là vẫn đang lắng nghe rất chăm chú. Đến cuối cùng, Tiểu Kim cũng dần cảm thấy mơ hồ, không thể lĩnh hội tiếp, bèn đứng dậy lui qua một bên, chuyên tâm vào việc lĩnh hội những điều mà mẫu thân của mình đã chỉ dạy. Lúc này chỉ còn lại Cát Đông Húc một mình tiếp tục nghe đạo. Càng nghe, Cát Đông Húc càng cảm thấy mình nghi nhập thần, đôi mắt cũng dần sáng tỏ hơn. Đến khi Long Hậu hoàn tất việc truyền thụ, hắn vẫn còn đắm chìm trong dư vị của đạo lý, cảm nhận được những điều sâu sắc. Nhận ra sự cảm khái của Long Hậu, Cát Đông Húc hiểu rằng mình đã lĩnh hội được đại đạo của Kim Long Hoàng tộc, gần như đã đạt đến trình độ của đạo chủ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được lực lượng của Kim Long Hoàng đạo, cũng chưa thể hoàn thiện đạo của mình. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc từ từ hóa những gì Long Hậu truyền dạy, rồi bắt đầu lấy ra những thắc mắc trong lòng để cùng Long Hậu nghiên cứu và thảo luận. Cát Đông Húc vốn đã có Kim Long Hoàng đạo riêng, trước đây không lâu lại tiếp nhận một phần đạo lý từ Long Hồng tộc lão. Bây giờ, sau khi tiêu hóa những gì Long Hậu dạy, xem như đã dung hợp được ba nguồn đạo lý khác nhau. Lúc này, khi mở miệng hỏi những điều mình không hiểu, những câu hỏi của hắn quả thật vô cùng sâu sắc. Ngay từ đầu, Long Hậu còn có thể trả lời ngay, nhưng sau đó nàng phải suy nghĩ một chút, rồi đến sau này hai người hoàn toàn chuyển sang nghiên cứu và thảo luận cùng nhau. Bởi vì như người ta nói, núi đá có thể mài ngọc, Cát Đông Húc là chủ của một phương thế giới, lại tìm hiểu rất nhiều đại đạo, hắn có rất nhiều ý tưởng đã dẫn dắt Long Hậu không ít, khiến nàng có được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, sau này Cát Đông Húc tự nhiên lại được lợi nhiều hơn. Dù sao Long Hậu là một trong những đạo chủ đứng đầu cửu thiên giới, cho dù là Chu Tước Thủy Tổ hay Bạch Hồ Thủy Tổ cũng đều kém nàng một phần, huống chi nàng còn có cảm tình với hắn, không hề giữ lại chút nào. Chỉ trong chốc lát, hơn nửa năm đã trôi qua. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đột nhiên nhập định, một đạo hà quang năm sắc từ sau đầu hắn dâng lên, nâng một đoàn quang cầu màu vàng kim. Trong đoàn quang cầu này có 30 giọt đạo huyết lơ lửng bên trong. Hẳn là Long Hậu nhìn thấy Cát Đông Húc không chỉ nhập định mà còn đột nhiên lấy ra 30 giọt đạo huyết mà nàng đã tặng cho hắn, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi trợn tròn, đầy vẻ chấn kinh và không dám tin. Quả nhiên như Long Hậu đã suy đoán, sau đó Cát Đông Húc thường xuyên lấy một giọt máu rồng vào miệng. Thời gian dần trôi qua, và sau 2 tháng, trong đoàn quang cầu vàng kim chỉ còn lại 15 giọt đạo huyết. Một ngày nọ, trên đỉnh đầu Cát Đông Húc, đạo thủ Kim Long Hoàng đạo đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm, giống như lớp băng tuyết màu vàng kim tan ra, hình thành một dòng sông đạo vàng kim vắt ngang trên đầu hắn. Đạo sông kim sắc kia nhìn qua chẳng có vẻ gì là lớn, chỉ là một đạo dài chừng 2 cây lớn bằng cánh tay. Tuy nhiên, nếu ai đó nhìn kỹ sẽ nhận thấy rằng đạo sông này lại vô cùng hùng vĩ, trên đó kim quang cuồn cuộn, sóng vỗ ầm ầm, thậm chí có từng con kim sắc cự long vươn lên tung hoành trong đó, tỏa ra khí tức uy nghiêm bá đạo và đầy sức mạnh đáng sợ, đạo thụ đã đạt tới vô thượng viên mãn cảnh giới. Cát Đông Húc khi dung nhập Kim Long Hoàng đạo của Long Hậu vào đại đạo của chính mình, lại thêm 15 giọt đạo huyết kim long, cuối cùng đã phá vỡ cực hạn của đạo thụ, khiến cho đạo thụ có thể hóa thành đạo sông. Mặc dù đạo sông này so với đạo sông của đạo chủ còn nhỏ bé, nhưng nó đã là một đạo sông thực sự. Có thể nói, vào thời khắc này, Cát Đông Húc mặc dù chưa phải là Kim Long Hoàng đạo đạo chủ, nhưng đã đặt một chân vào cánh cửa của Kim Long Hoàng đạo đạo chủ. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bất cứ lúc nào dẫn động đạo sông của Kim Long Hoàng đạo và hợp đạo với nó. Rầm rầm, đạo sông kim quang lấp lánh, cuộn lên một cách mạnh mẽ, rồi lại hóa thành đạo thụ, chìm đắm vào bên trong. Cát Đông Húc từ từ từ mở mắt ra, trước mặt hắn là vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Long Hậu. Cát Đông Húc trong lòng hơi động, kim sắc quang đoàn bay đến tay hắn. Long tỷ, ta đã đạt đến Kim Long Hoàng đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, còn đây là đạo huyết. Cát Đông Húc nói, như vậy là đã cho ngươi, ngươi cứ thu đi. Long Hậu không đợi Cát Đông Húc nói xong liền ngắt lời, vậy thì tốt, ta không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc thấy Long Hậu nói như vậy liền không khách khí nữa, thu lấy 15 giọt đạo huyết còn lại. Thật không ngờ ngươi lại nhanh chóng tu luyện Kim Long Hoàng đạo đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Long Hậu nhìn Cát Đông Húc thu lấy đạo huyết không khỏi cảm thán, tựa hồ đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin được rằng Cát Đông Húc lại đạt được cảnh giới vô thượng viên mãn như vậy. Nhờ có Long Hồng tộc lão đạo huyết và sự chỉ điểm của Long tỷ, nếu không cho dù ta có thêm mấy vạn năm cũng khó mà đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ cảm kích nói. Nói xong hắn còn cố ý hướng về phía vườn quanh Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới thân rồng hàng rào quỳ xuống ngất bái ba bái. Những lời này của Cát Đông Húc đều phát ra từ đáy lòng, tuyệt không có ý khiêm tốn. Càng hiểu rõ về Kim Long Hoàng đạo, Cát Đông Húc càng nhận thấy đạo này huyền bí và bá đạo như thế nào. Nếu không có sự chỉ điểm của Long Hồng tộc lão đạo huyết và Long Hậu, đặc biệt là sự chỉ dẫn của Long Hồng tộc lão đạo huyết, hắn sẽ không chỉ đơn giản là dung hợp được đại lượng công lực của Long Hồng tộc lão, mà còn có thể tiếp nhận những tinh túy trong hàng ngàn năm tu luyện của họ. Điều này giúp Cát Đông Húc giảm bớt rất nhiều chướng ngại trên con đường tu luyện. Nếu không, hắn không thể nào trong thời gian ngắn mà đạt được đạo thụ viên mãn như hiện tại. Người nói cũng không sai, nhưng nếu không có căn cơ của chính mình, dù ta có đưa đạo huyết cho ngươi, ngươi cũng không thể nhận được. Đạo của ta, ngươi cũng không thể lĩnh hội. Cuối cùng, vẫn là vì ngươi có căn cơ vững chắc mới có thể có được cơ duyên lớn như vậy. Như Long Hạo, mặc dù khi còn sống đã là đạo thụ viên mãn, hiện giờ chỉ thiếu một bước nữa để đạt đến đạo thụ viên mãn, nhưng nếu ta muốn bồi dưỡng hắn, chắc chắn phải từ từ, không thể vội vàng. Đối với những người khác, dù cho ta có cho họ đạo huyết, họ cũng chỉ có thể tiếp nhận một giọt là cùng, không thể so sánh với ngươi. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể hấp thu và luyện hóa tới 85 giọt đạo huyết. Chính vì vậy, ngươi không cần khiêm tốn. Long Hậu nói một cách nghiêm túc. Hắc hắc, Cát Đông Húc nghe vậy, thấy Long Hậu vẫn nhất quyết khen mình, liền không còn khiêm tốn nữa, cười cười rồi đứng dậy đi kiểm tra đan lô. Cát Đông Húc thấy sư phụ còn cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn tất việc phá thai, liền quay lại điện bên trong, ngồi xếp bằng để tu hành. Trong tiểu thiên thế giới, tại vực sâu phía tây, có một nguồn tử vong chi lực tinh khiết như một dòng sông lớn trào lên, mạnh mẽ phóng lên tận trời, rồi đổ và nhập vào không gian, lơ lửng dưới tử vong đại đạo thụ. Cây tử vong đại đạo thụ càng lúc càng phát ra một màu đen tĩnh mịch, bốn phía là luồng gió âm sát díp lên, những đầu minh long hư ảnh xuất hiện rồi bay vút lên không trung. Đối với Cát Đông Húc và tử vong đạo thụ, vùng vực sâu phía tây này, nơi phong ấn ba vị đạo chủ và lưu lại tử khí, là một tài nguyên tu hành cực phẩm mà chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tử vong đạo thụ không ngừng lớn lên, đến mức sau này khí tức của nó bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới, khiến nơi đây bỗng trở nên âm lãnh u tịch. Cát Đông Húc chính là tiểu thiên thế giới, nên sự lớn lên của tử vong đạo thụ tự nhiên dẫn đến sự biến hóa trong tiểu thiên thế giới. Đáng tiếc, Cát Đông Húc nhìn về phía tây, nơi vực sâu vẫn cuồn cuộn phát ra tử vong lực lượng, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Tuy vậy, hắn cũng không thể làm gì hơn. Những đại đạo khác hắn có thể toàn lực tu hành, nhưng tử vong đại đạo lại phải kiềm chế một chút, không thể để bản thân trở thành sinh linh của tử vong. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ có thể lướt qua khu vực phía tây, rồi trong không trung lại hiện ra sinh mệnh đại đạo thụ. Hai cây đạo thụ quấn quýt vào nhau, sinh tử gắn bó, sinh tử chuyển hóa. Thời gian dần trôi, sinh mệnh đại đạo thụ phát ra sinh cờ càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cho tiểu thiên thế giới hồi sinh, tràn đầy sinh khí. Khi sinh mệnh đại đạo thụ hoàn toàn áp đảo tử vong đạo thụ, Cát Đông Húc mới có thể tiếp tục hấp thu lực lượng tử vong từ phía tây trong thâm uyên. Qua một thời gian, hai cây đạo thụ sinh tử luân chuyển không ngừng, khiến cho Cát Đông Húc cảm nhận được thực lực của mình cũng có sự thăng tiến nhẹ nhàng. Sau hơn nửa năm, khi Cát Đông Húc cảm thấy sư phụ đã gần như sắp phá thai, hắn liền ngừng tu luyện, bắt đầu kiểm tra sự thay đổi của bản thân trong suốt những năm qua. Rất nhanh, nụ cười vui mừng càng lúc càng rõ trên mặt Cát Đông Húc. Trong 3 năm ngắn ngủi, hắn không chỉ đạt được những đột phá lớn trong lĩnh vực luyện khí, mà còn có những bước tiến lớn trong 8 cây đại đạo thụ. Một gốc đạo thụ vô thượng viên mãn được sinh ra, hỗn độn đạo thụ cũng đạt đến cảnh giới trung đạo thụ, thậm chí bất diệt đế thể nhờ sự tầm bổ của 10 đầu đại đạo đạo lực cũng tăng trưởng không ít. Với thực lực hiện tại của ta, việc đánh bại Già Lạt chẳng phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nghe nói Đà Gia và Tu Bạt là 2 trong 3 phó giáo chủ đứng đầu Di giáo, nếu giao chiến với họ, thắng bại rằng khó đoán. Nhưng ta có Tiểu Thiên Thế Giới trong tay, nếu thực sự cần phải tế xuất thì việc trấn áp họ cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù không tế xuất Tiểu Thiên Thế Giới, một khi ta Kim Long Hoàng Đạo hợp đạo, chiến lực để trấn áp bọn họ cũng đủ mạnh mẽ. Chỉ tiếc rằng, dù là Tiểu Thiên Thế Giới hay Hỗn Độn Đạo Thụ đều không nên để lộ ra, Kim Long Hoàng Đạo hiện tại cũng chưa phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện. Hơn nữa, thực lực của hai giáo giáo chủ hiện nay vẫn chưa rõ ràng, tạm thời cần phải thu liễm rất nhiều sức mạnh, không nên để lộ thực lực chân chính ra ngoài. Nếu không, Di giáo sẽ đề phòng, mà nếu có người dám ngăn cản Long Cung hay Sơn Môn, ta sẽ trực tiếp dùng một chiêu Hỗn Độn Câu Tiên đánh tới, xem ai còn dám đứng vững. Cần gì phải giống bây giờ cứ ẩn nhẫn mãi như thế. May mà lần này ta vẫn còn để lại 15 giọt đạo huyết và một chút huyết nhục đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Khi trở về, ta sẽ bảo sư huynh cùng họ bắt đầu chinh phạt, luyện tập cho tốt, đồng thời cũng bắt đầu dùng thuốc mạnh. Tiếc là Tiểu Kim không thích hợp ra tay, nếu không thêm một vị đứng đầu đạo tiên, Di giáo e là phải đau đầu. Nhưng cũng không sao, dù sao thiên kiếp còn cách chúng ta mấy ngàn năm nữa, ta có thời gian để từ từ cùng Di giáo dây vỏ. Cát Đông Húc kiểm tra tình trạng tu vi của mình xong, suy nghĩ một hồi, rồi hài lòng đứng dậy rời khỏi đại điện, đi đến bên cạnh đan lô. Không lâu sau, Cát Hồng phá thai mà ra. Tiểu Kim, mặc dù đã mất thần thức trước đây, nhưng huyết mạch truyền thừa vẫn còn. Tuy nhiên, phần lớn năng lực của nó đã bị đánh mất và phải bắt đầu lại từ đầu. Cát Hồng thần thức vẫn luôn tồn tại, không chỉ bảo lưu lại đại đạo trước kia, mà suốt vô số năm bị vây trong càn khôn ngũ hành thạch, hắn đã phải trải qua cực khổ, nhưng cũng chính là một loại ma luyện vô thượng. Sau này, khi Cát Đông Húc dùng hợp càn khôn ngũ hành thạch, Cát Hồng không chỉ nhận được sự tẩm bổ của càn khôn ngũ hành thạch thế giới ngày đêm, mà nhờ vào Cát Đông Húc, hắn còn lĩnh ngộ được những đạo lý cao thâm hơn trong đàn đạo, khiến đạo hạnh ngày càng tinh thâm. Do đó, khi Cát Hồng phá thai mà ra, hắn lập tức đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, nhục thân của hắn vô cùng cường hãn, chỉ e ngay cả đạo thụ viên mãn cảnh giới thanh minh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chúc mừng sư phụ! Cát Đông Húc thấy Cát Hồng phá thai mà ra, vội vàng xông lên, quỳ hai đầu gối xuống đất mà nói: tốt, tốt. Cát Hồng vội vàng đỡ Cát Đông Húc dậy, nắm chặt tay hắn, nước mắt tuôn trào. Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng có một ngày không chỉ có thể quay về cửu thiên giới, mà còn có thể đạt được tu vi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có cơ hội trở thành đạo chủ. Chúc mừng Cát đạo hữu, chúc mừng Cát huynh. Long Hậu và mọi người cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Mấy ngày sau, tại Lưu Châu Hoang Khư vực, một vùng đất đầy dãy ma vương, ma chủ và cả hỗn độ dị thú cấp đạo chủ, cùng với những hài cốt hỗn loạn, một vệt kim quang sáng lên như một bức tường kim sắc trong suốt. Bên trong tường kim sắc ấy, Long Hậu nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt toát lên vẻ thần sắc không muốn nói: ngươi vừa đi, chỉ sợ gặp phải đại kiếp. Trong thời gian này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Long tỷ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Cát Đông Húc gật đầu trả lời, sau đó đưa mắt nhìn về phía Long Hạo, người đang đứng bên cạnh Long Hậu, nói: Hảo hảo nghe lời mẫu hậu, dụng tâm tu hành, tranh thủ tu hành đến vô thượng viên mãn. Đến lúc đó, chúng ta sư đồ hai người sẽ cùng kề vai chiến đấu. Vâng, sư phụ, sư phụ bảo trọng. Long Hạo đáp, đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn vốn định đi theo Cát Đông Húc rời đi, nhưng thân phận Kim Long Hoàng Thái Tử của hắn quá mức nhạy cảm. Hơn nữa, nếu ở lại Long Hoàng Cung, Long Hậu có thể ngày đêm rèn luyện và chỉ điểm hắn, lại thêm đạo huyết bồi dưỡng, hắn có thể nhanh chóng nâng cao tu vi tâu. Biết đâu trước đại kiếp, hắn cũng có thể đạt được cảnh giới vô thượng giống như Cát Đông Húc, chí ít cũng có thể đạt được đạo thụ viên mãn. Chính vì thế, cuối cùng hắn đành phải ở lại. Ha ha, sư phụ nơi này ngươi cứ yên tâm, năm xưa trong hỗn độn đại thế giới, loại hung hiểm nào ta cũng đều vượt qua, Di giáo còn chẳng thể làm gì được ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói, như Di giáo mà chờ không nổi đại kiếp, muốn giết ngươi trước khi đại kiếp đến để cho dễ chịu, ngươi nhất định phải kích phát vậy rồng mà ta đã tặng cho ngươi. Hừ, ngươi và ta tỷ đệ liên thủ giết Di giáo cho thỏa lòng, ta ngược lại muốn xem Tu Di Vương có dám trong lúc đại kiếp chưa đến lại xông vào cửu thiên giới mà quấy nhiễu hay không. Long Hậu sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống, một luồng sát khí và bá khí mạnh mẽ từ người nàng phát ra. Bình thường thiên đạo của cửu thiên giới đều tự hành án theo quy luật, cho dù Tu Di Vương có thành lập một thế giới riêng, việc xuất nhập cửu thiên giới cũng không khiến cửu thiên giới phải phản ứng. Tuy nhiên, thời điểm đại kiếp thực sự chính là khi cửu thiên giới thiên đạo thức tỉnh, hoặc có thể nói là khi linh hồn của cửu thiên giới thức tỉnh. Vào thời khắc đó, nếu một tu di vương tự thành một giới dám xâm nhập cửu thiên giới và xuất thủ, thì cửu thiên giới nhất định sẽ đối xử với hắn như đạo chủ và ra tay trừng phạt. Dù sao, tu di vương chỉ là một thế giới nhỏ, còn cửu thiên giới là một đại thế giới hùng mạnh. Nếu không có lý do bắt buộc, ai cũng không muốn đối mặt với sự công kích của cửu thiên giới. Hắc hắc, như vậy thì thật tuyệt. Đến lúc đó, ta sẽ hợp kim long hoàng đạo, tế tiểu thiên thế giới. Lại muốn xem tu di vương tự thành một giới có lợi hại không, hay là ta lợi hại hơn. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói, ha ha, quả thật không hổ là đệ đệ của ta, Long Hậu. Long Hậu cười lớn, rồi vùng tay ngọc, nói, các ngươi đều tiến lên đây. Khi Long Hậu vùng tay lên, lập tức có trăm tên đạo tiên và 10.000 chân tiên nối đuôi nhau tiến đến. Đám đạo tiên và chân tiên này có một số là Kim Long tộc, một số là những tộc giống Ngưu Cô, còn có một ít là Thanh Long, Lôi Long, Ứng Long cùng những tộc Long khác. Kim Long là tộc đứng đầu trong 8 tộc Long, là hoàng tộc. Mặc dù năm đó một số tộc trưởng của 7 tộc Long đã phản bội Kim Long hoàng tộc, nhưng vẫn có một số ít người trung thành với Kim Long hoàng tộc không rời bỏ. Chính vì vậy, không chỉ có Kim Long tộc mà còn có các tộc Long khác lưu lại tại Long Hoàn Sơn. Những người trong Long tộc và hậu duệ của họ do chưa tiếp xúc được với chân chính đại đạo của cửu thiên giới, nên mặc dù nhiều người tu luyện đã đạt đến trần tiên cảnh giới, nhưng sau đó lại bị trì trệ, không thể tiến xa hơn. Lần trước, Long Hậu đã đưa Ngô Di Lị và 3 người ra ngoài, mục đích là để họ được tiếp xúc với đại đạo bên ngoài, xem thử có khả năng nào đạt được Kim Long Hoàng Đạo, tiến đến cảnh giới đại đạo thụ hay không. Đến khi Long Hậu chuẩn bị độ kiếp, nàng sẽ có thể đưa họ trở về, tiếp tục bồi dưỡng. Có lẽ trong lần đại kiếp tiếp theo, họ sẽ có hy vọng hợp đạo. Tuy nhiên, hai giáo phái lớn và thiên đình luôn theo dõi chặt chẽ Long Hoàng Sơn, mọi động tĩnh lớn đều có thể thu hút sự chú ý của họ. Vì thế, Long Hậu chỉ dám bí mật đưa Ngô Di Lị và 3 người cùng vợ chồng Ngưu Cô ra ngoài. Lần này, Cát Đông Húc đã chuẩn bị chu đáo ở ngoại vi, nên Long Hậu không cần phải lo lắng về việc số lượng người ra ngoài quá đông gây chú ý, dễ bị phát hiện bởi hai giáo phái và người của thiên đình. Hơn nữa, thiên đàn giáo lúc này cũng đang trong giai đoạn cần dùng người, vì vậy Long Hậu mới quyết định phái đi 100 đạo tiên cùng 10.000 chân tiên tinh nhuệ nhất theo Cát Đông Húc ra ngoài. 10.000 chân tiên này qua nhiều năm tôi luyện, được Long Hậu bồi dưỡng một cách tinh tuyển. Nhiều người trong số họ có hy vọng đạt được đạo tiên, chỉ vì hoàn cảnh hạn chế nên đến nay vẫn chưa thể khám phá được bí ẩn của đạo tiên. Này, các ngươi ra ngoài, hãy tạm thời quỳ lạy dưới chân thiên đan giáo. Từ nay về sau, các ngươi phải tôn trọng ta như tôn Long Hoàng, tôn kính như bản hậu. Ai trái lệnh, dù ta có thể tha thứ, nhưng bản hậu quyết không khoan dung. Long Hậu thần sắc uy nghiêm, giọng nói đầy quyền uy, cần tuân Long Hậu chỉ dụ. Đám người quỳ xuống, cùng kính nhận lệnh. Đại đạo hữu Cát, Đồng Húc, Di Lệ, Liễu Hoàng, Giang Nam, Từ Vân, các ngươi đều có thể rời đi. Long Hậu phân phó xong, lại quay sang ra lệnh cho Cát Đồng Húc và những người khác. Sau đó, nàng giơ tay ngọc lên, vung nhẹ, một cánh cửa kim quang lập tức mở ra. Dưới sự dẫn dắt của Cát Hồng và các sư đồ, mọi người bước qua cánh cửa vàng óng mốc. Khu vực hoang khu vực cùng hỗn loạn thế giới giao thoa, nơi đây tràn ngập lực lượng hỗn loạn, nhưng dù sao vẫn có liên hệ chặt chẽ với cửu thiên giới, cảm ứng về đại đạo vẫn vô cùng rõ ràng. Khác với Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, vốn là trực tiếp từ cửu thiên giới bị băng liệt mở ra, trôi lơ lửng giữa không gian, có 3 vị Kim Long đạo chủ tạo ra một hàng rào bằng thân thể, liên hệ với đại đạo nơi đây rất yếu ớt. Khi Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới biến mất, Cát Đồng Húc vừa thu lại bốn phương, bày ra thi hài, liền có hơn 50 vị đỉnh tiêm chân tiên cảm nhận được mênh mông thiên đạo. Tử phủ bên trong tiên anh như muốn động đậy, có dấu hiệu muốn kết thành hình thức ban đầu của đạo chủng, chuẩn bị đón nhận đạo tiên kiếp, trở thành dấu hiệu của đạo tiên. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi vui mừng, suy nghĩ một chút, liền phân phó, Lòng Ất Kim, ngươi mang theo 10 vị trung tướng, cùng với 10.000 chân tiên tiến về Thái La Đảo, lệnh Tắc Tín tạm thời, an bài bọn họ tại Hắc Viêm Điện. Chờ khi bọn họ có khả năng vượt qua đạo tiên kiếp, thành tựu đạo tiên, các ngươi sẽ đưa bọn họ quay về Đông Hải Lòng Cung, tránh cho việc số lượng người độ kiếp quá nhiều trong một thời gian ngắn sẽ gây sự ngờ vực không có cơ sở từ di giáo. Vâng, trưởng giáo lão già, Lòng Ất Kim và 10 vị trung tướng không người lĩnh mệnh. Sau khi bàn giao công việc cho Long Ất Kim và 10 vị trung tướng, Cát Đông Húc lại phân phó cho 10.000 chân tiên, rồi dẫn theo đám người rời khỏi hoang khu vực. Vừa ra khỏi hoang khu vực, Cát Đông Húc lập tức mở ra hư không thông đạo, một đoàn người tiến vào và hướng Đông Hải Long Cung mà đi. Liễu Hoàng cũng đi theo sau. Liễu Hoàng hiện nay tu luyện dị hóa đại đạo, nhục thân đã được trọng sinh. Trước đây trong đạo tiên, hắn cũng không phải là nhân vật nổi bật, chỉ cần hắn cải biến dung mạo một chút, trực tiếp gia nhập thiên đan giáo, dị giáo sẽ không có liên quan gì đến thân phận của hắn tại Chu Tước Linh Cung. Hơn nữa, nếu dì giáo thật sự phát hiện thân phận của Liễu Hoàng, cũng không thể làm gì được. Cát Đông Húc đối với Liễu Hoàng có ân cứu mạng, nên hắn nhất định phải để Liễu Hoàng gia nhập Thiên Đan giáo và phục vụ dưới trướng của mình. Điều này là điều đã định từ trước. Huống chi, giáo đồ của Di giáo đều đã ra hết, nếu nói đến phần thiệt thòi, cũng chỉ có thể nói bọn họ đã quá phận. Liễu Hoàng tham gia vào sự kiện này, so với bọn họ, chỉ như tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Dĩ nhiên, ban đầu Cát Đông Húc cũng đã chuẩn bị để Liễu Hoàng trở về Chu Tước Linh Cung, nhưng hắn kiên quyết không chịu, lý luận một cách đại thông minh, thậm chí còn nói đến việc dùng sinh tử chiến để tôi luyện chính mình đại đạo. Vì vậy, cuối cùng, Cát Đông Húc chỉ có thể theo ý của Liễu Hoàng, gặp trưởng giáo. Đây là khi Cát Đông Húc dẫn theo hơn 100 đạo tiên trở về Đông Hải Long Cung, Dương Ngân Hậu và những người khác đều suýt nữa trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, hơn 100 đạo tiên này, chỉ riêng Cát Hồng đứng ở đó, cũng đủ khiến Thanh Minh, Dương Ngân Hậu và Bất Tử trưởng lão cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nồng đậm, khiến từng sợi lông tơ trên người họ đều dựng đứng lên. Càng đừng nói đến việc sau lưng Cát Hồng còn có Liễu Hoàng và 100 đạo tiên đến từ Long Hoàn Sơn. Đây là 100 đạo tiên mà Long Hậu đã cố ý lựa chọn, những tinh nhuệ đạo tiên đáng tin cậy. Trong đó có đến 8 người là đạo tiên thượng phẩm đại đạo thụ, phần còn lại gồm 92 người đều là đạo tiên trung phẩm và thượng phẩm đạo thụ, chỉ riêng 10 người là đạo tiên thuộc đạo chủng. Đừng nhìn Tam Nguy Sơn có số lượng đông đảo, nhưng nếu không có Thanh Minh và Bất Tử trưởng lão thì 100 đạo tiên này tuyệt đối có thể quét sạch hơn 100 đạo tiên của Tam Nguy Sơn. Có thể thấy, Cát Đông Húc chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi đã mang về một đội ngũ cường giả hùng mạnh như vậy, khiến Dương Ngân Hậu và những người khác không thể không kinh ngạc. Sư huynh, chị dâu, Bất Tử trưởng lão, liệu các ngươi có quên việc bái tế ta Thiên Đan giáo tổ sư khi nhìn thấy chân dung không? Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Dương Ngân Hậu, liền nghiêm nghị nói: "Đúng, đúng là tổ sư." Dương Ngân Hậu lập tức giật mình, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu, phu phu một tiếng. Thanh Minh cũng Bất Tử và những người khác lúc này mới nhận ra Cát Hồng đã đến, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu lễ bái. Cát Hồng thấy Thanh Minh, người từng là nữ tử đứng đầu trong Cửu Thiên giới đạo chủ, cũng hướng mình quỳ xuống, ban đầu có chút ngượng ngùng, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng ổn định lại tâm lý, bởi hiện tại hắn và Long Hậu đã ngang hàng với nhau, mà đồ đệ của hắn lại có thể so với các đạo chủ đỉnh cao. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gọi mọi người đứng dậy và nói: "Sau này cứ xưng ta là Thái Thượng trưởng giáo." "Vâng." Đám người cùng kính đáp lời. Khi mọi người đã đứng dậy, Cát Hồng quay sang nhìn Liễu Hoàng cười nói: "Ngươi nhất định phải đi cùng ta, bây giờ ngươi muốn thế nào?" "Ta là Thái Thượng trưởng giáo, nếu ngươi theo ta, những điều này sẽ coi như là ngươi trở thành đồ đệ của ta, môn hạ của ta." Liễu Hoàng nghe vậy không khỏi cảm thấy chấn động, mặt mày hiện lên vẻ cười khổ. Hắn xưng hô với Cát Đông Húc là vì lúc đầu hắn và Cát Đông Húc chỉ là đồng môn, Cát Đông Húc vốn là hậu bối của hắn. Dù Cát Đông Húc hiện tại đã là một đạo chủ đỉnh cao, nhưng mối quan hệ này vẫn không thay đổi. Vì vậy, Liễu Hoàng không cảm thấy quá áp lực. Tuy nhiên, đối với Thanh Minh, người đứng đầu trong Tam Nguy Sơn đạo tiên, đặc biệt là nữ tử đứng thứ nhất dưới đạo chủ, Liễu Hoàng lại cảm thấy khác. Thêm vào đó, Thanh Minh thuộc Thanh Loan tộc của Tam Nguy Sơn, cũng có quan hệ sâu sắc với Liễu Túc Bộ ở Viêm Châu, vốn là dòng dõi thần cầm cổ xưa, mà giữa họ luôn có mối quan hệ mật thiết. Liễu Hoàng không chỉ gặp Thanh Minh mà còn phải xưng hô với nàng một tiếng tiền bối, giống như khi gặp các trưởng lão của Thanh Vân, Thanh Dương tộc, hắn cũng phải kính cẩn gọi là tiền bối. Bây giờ nếu hắn theo Cát Hồng, ngược lại lại muốn thành Thanh Minh cùng mấy người trưởng bối, Liễu Hoàng trong lòng lại sao có thể không thấp thỏm. Này là Thanh Minh thấy Cát Hồng đang nói chuyện với Liễu Hoàng, lại thấy hắn có vẻ quen mặt, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, khụ khụ. "Cái này, Thanh Minh tiền bối, khụ khụ. Cái này Thanh..." Liễu Hoàng ấp úng, phát hiện chính mình thật không biết nên xưng hô Thanh Minh thế nào. "Liễu sư thúc, ngươi chỉ là tạm thời tới trợ giúp ta Thiên Đan giáo, không tính là đệ tử của Thiên Đan giáo. Ta cho ngươi một danh hiệu khách khanh trưởng lão, trong môn không tính bối phận. Ngươi thích làm sao, với ta hay với chị dâu, thì cứ làm như vậy." Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng khó xử, khẽ cười nói: "Tốt như vậy, tốt như vậy, tốt như vậy. Bằng không trước kia ta xưng Thanh Minh sơn chủ cùng mấy người là tiền bối, bây giờ lại thành bọn họ xưng ta là tiền bối, vậy thật là loạn hết cả lên." Liễu Hoàng như chút được gánh nặng mà nói: "Ngươi là Liễu Hoàng?" Cuối cùng Thanh Minh nhận ra Liễu Hoàng, mặt lộ vẻ không dám tin. Liễu Hoàng trước kia không nổi danh, cũng không vào được mắt của Thanh Minh, nhưng giờ đây Liễu Hoàng gia lại có Liễu Linh xuất hiện, nên Liễu Hoàng vị lão tổ này tự nhiên cũng theo đó mà nổi bật. Vì vậy Thanh Minh trước đây đã từng chú ý đến một ít thông tin về Liễu Hoàng, mới biết hắn đã từng bị giết trong một lần ma loạn. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt mình. Không chỉ là sự xuất hiện làm sáng tỏ thể diện của chính mình, mà giờ đây rõ ràng Liễu Hoàng đã đạt đến cảnh giới đạo thụ. Thậm chí trên người hắn còn ẩn hiện một luồng khí tức, khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy có một tia nguy hiểm. Điều này trước đây là hoàn toàn không thể xảy ra. Với sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, huống chi giờ đây nàng đã đột phá, đạt tới cảnh giới đạo thụ viên mãn, không phải thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Trong tình huống một đối một, trước đây nàng không hề cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, nhưng Liễu Hằng lại có. Điều này chứng tỏ rằng hắn ít nhất đã nắm giữ thực lực của thượng phẩm đại đạo thụ. Thanh Minh Sơn chủ chính là tại hạ. Liễu Hằng cuối cùng cũng có thể thản nhiên đối diện với Thanh Minh. Không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại? Các đạo tiên của Tam Nguy Sơn khi nhìn thấy Liễu Hằng thì càng thêm kinh ngạc. Nhờ có các trưởng giáo cứu giúp nên hôm nay ta mới có thể sống sót, Liễu Hằng trả lời. Nghe vậy, mọi người lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn chút. Ta và Liễu sư thúc có một mối quan hệ nguồn gốc nhất định, nên ta gọi hắn là sư thúc, các ngươi không cần phải theo ta. Hiện tại Liễu sư thúc tạm thời gia nhập Thiên Đan giáo, trở thành khách khanh trưởng lão của Thiên Đan giáo, các ngươi có thể gọi hắn là Liễu trưởng lão, nhưng không cần tiết lộ tên thật của hắn, tránh cho người ngoài trong giáo nói ra nói vào. Cát Đông Húc nói. Thanh Minh và những người khác nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khen ngợi. Dù sao trước đây hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau, mà xét về bối phận, Liễu Hằng còn thấp hơn Thanh Minh không ít. Nếu muốn làm lại một lần nữa, có lẽ phải xưng hô Liễu Hằng là sư thúc, sư thúc tổ. Nhưng cả hai thật sự không quen với cách xưng hô như vậy. Tất nhiên cửu thiên giới coi thực lực là trọng, nếu một ngày Liễu Hằng đạt tới đạo chủ, dù bối phận của họ thấp hơn Liễu Hằng cũng sẽ không thấy có gì kỳ lạ. Tiếp theo, Cát Đông Húc giới thiệu Long Hoàng Sơn tới đạo tiên. Tuy nhiên về việc Long Hoàng Sơn, Cát Đông Húc không hề nhắc tới, chỉ nói là mời họ tới làm đệ tử đạo tiên. Khi mọi người tán đi, chỉ còn lại Dương Ngân Hậu, Thanh Minh cùng Bất Tử trưởng lão, lúc đó Cát Đông Húc mới tiết lộ lai lịch của họ. Long Hoàng Sơn. Dù Thanh Minh là nữ tử đứng đầu dưới đạo chủ, khi nghe đến những đạo tiên đến từ Long Hoàng Sơn, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, mắt mở trừng trừng. Ngược lại, Dương Ngân Hậu và Bất Tử trưởng lão lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Hai người họ chỉ biết Long Hoàng Sơn rất mạnh, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến Kim Long Hoàng tộc của Long Hoàng Sơn. Đối với họ, Long Hoàng Sơn chỉ là một truyền thuyết, một thế lực cường đại đã lụi tàn, ẩn dật. Nhưng đối với Thanh Minh, Long Hoàng Sơn là một cái tên đã từng vươn tới đỉnh cao, không thể chạm tới. Long Hậu lại là mục tiêu mà nàng suốt đời khao khát đạt được, cũng là nữ nhân mà nàng tôn sùng nhất. Hiện tại Đông Húc là nghĩa đệ của Long Hậu nương nương, còn Long Hoàng Thái Tử chính là đệ tử thân truyền của hắn. Liễu Hằng nhìn thấy Thanh Minh, người trước đây từng cao cao tại thượng, giờ đây lại lộ vẻ khiếp sợ, không khỏi bổ sung thêm một câu. À, Thanh Minh nghe vậy há hốc miệng, hoàn toàn hóa đá. Long Hậu chính là người mà trước đây cả hai giáo chủ của hai giáo phái lớn cùng đương kim thiên tên để đều phải kính nể cúi đầu. Nàng là nữ nhân tôn quý nhất trong toàn bộ cửu thiên giới, vậy mà bây giờ nàng lại trở thành sư đệ của tỷ tỷ. Đây quả thật là chuyện mà Thanh Minh trước kia dù chỉ nghĩ đến cũng không dám mơ tưởng. Hiện tại tình hình bên ngoài Đông Hải Long Cung như thế nào? Cát Đồng Húc thấy Thanh Minh kinh ngạc đến trợn tròn mắt, liên cười nhạt một tiếng rồi đổi đề tài hỏi. Thanh Minh nghe vậy trong lòng chấn động, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, một tia khí tức âm trầm khủng khiếp như tử vong tỏa ra từ trên người nàng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đông Hải vô cùng rộng lớn, hiện tại chúng ta bị giam cầm trong Đông Hải Long Cung, tình hình ở các nơi khác rất khó thăm dò, không thể biết được rõ ràng, chỉ biết rằng những năm qua Di giáo luôn gia tăng lực lượng tại Đông Kinh Đạo. Hiện tại tại Hải Vương vực của Đông Hải Long Cung có một vị hạ phẩm đạo chủ Ngao Lưu, 3 vị giáo tử cùng 6 vị thượng phẩm đại đạo thụ Phiên Vương đang trấn thủ. Thanh Minh trả lời. Vốn tưởng rằng Di giáo sẽ không sớm đưa một vị hạ phẩm đạo chủ ra động, nhưng giờ nhìn lại có vẻ Di giáo rất quan tâm đến chị dâu ngươi, đến mức trực tiếp cử một vị hạ phẩm đạo chủ đến canh gác ngươi. Chỉ cần ngươi không thể động đậy, với 3 vị giáo tử cùng các đạo tiên dưới trướng lại còn 6 vị thượng phẩm đại đạo thụ Phiên Vương, nếu chúng ta dám hành động chắc chắn là tự tìm cái chết. Cát Đông Húc vừa nói vừa khẽ gõ tay vào chỗ ngồi, môi nở một nụ cười lạnh lùng. Không sai, trừ phi ta có thể đột phá thêm, nếu không đúng là khó có thể làm gì được một vị hạ phẩm đạo chủ. Ngân Hậu và Bất Tử trưởng đã liên thủ cũng chỉ có thể đối phó được với 2 vị giáo tử, còn 1 vị giáo tử cùng 6 vị thượng phẩm đại đạo thụ cấp bậc Phiên Vương, chúng ta bên này rất khó có người đủ sức ngăn cản. Có thể nói về phương diện đỉnh tiêm đạo tiên, chúng ta đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thanh Minh gật đầu nói xong, ánh mắt vô tình nhìn về phía Cát Hồng, nhưng chỉ vừa chạm mắt Cát Hồng, nàng liền vội vàng quay đi. Di giáo xếp hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ sáu, 4 vị giáo tử đều đã bị trấn áp. Lần này trấn thủ Hải Vương vực 3 vị giáo tử, trong đó 2 vị là bổ sung, thực lực so với Bá Đao và những người khác kém hơn không ít. Với thực lực của Cát Hồng, muốn trấn áp 1 vị giáo tử thì không phải là vấn đề gì. Tuy nhiên Cát Hồng lại là thái thượng trưởng giáo, thân phận tôn quý. Thanh Minh trong lòng liền thoáng nghĩ đến điều này, nhưng cũng không dám thốt lên. Sư phụ là thái thượng trưởng giáo, thân phận chí tôn, không nên tham chiến. Hơn nữa, thân phận của sư phụ còn liên quan đến ân oán với Ngọc Thành Giáo Thánh Vương, hiện giờ cũng không nên để người ta biết được. Cát Đồng Húc thấy ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Cát Hồng, liền hiểu ngay tâm tư của nàng, lập tức lên tiếng, là một thành viên của Thiên Đan Giáo, bất kể thân phận là gì, mỗi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm cống hiến cho Thiên Đan Giáo, dù có là Thái Thượng Trưởng Giáo hay không, vấn đề không nằm ở thân phận, mà quan trọng là bây giờ ta xuất chiến, một khi nổi danh sẽ có nguy cơ bị Đô Hư Lão Tặc phát hiện. Tuy nhiên, ta đã trọng sinh, không chỉ đạo tu của ta có sự biến hóa to lớn, mà nhục thân cũng hoàn toàn mới. Toàn thân ta giờ đây có sự biến hóa lớn về khí tức. Chỉ cần ta tiêu tốn một chút thời gian để rèn luyện thân thể này, hoàn toàn làm chủ được nó, thì dù có xảy ra một số biến hóa, chỉ cần ta không tự ý lộ diện, thì ngay cả khi đối mặt, Đô Hư cũng khó nhận ra ta. Vì vậy, không phải ta không thể xuất chiến, mà là trong vài năm tới, ta chưa thể tham chiến. Cát Hồng mở miệng nói, khi nghe sư phụ nói rằng Thái Thượng Trưởng Giáo lại có thù oán với Đô Hư Ngọc Thành Giáo, Thanh Minh không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả thật, hai thầy trò này, một người có thù với Di Giáo, một người lại có thù với Ngọc Thành Giáo, đúng là như trâu trọi trời vậy. Sư phụ, Long Bôn Lôi tám người thực lực đều không yếu, tám người cộng thêm Liễu Sư Thúc, đại sư huynh cùng Bất Tử Trưởng Lão ngăn cản ba vị giáo tử và sáu vị phiên vương không thành vấn đề. Chúng ta hiện giờ chỉ muốn rèn luyện môn nhân đệ tử, đồng thời tạo một ít phiền phức cho bọn họ. Chúng ta không định đánh bại họ ngay lập tức, chỉ muốn làm cho tình thế thay đổi đôi chút rồi rút về Đông Hải Long Cung. Trong tình huống này, sư phụ ngài có thân phận đặc thù, cũng đừng tham chiến. Cát Đồng Húc thấy sư phụ dường như đã có ý định xuất chiến, không khỏi cười khổ nói, vi sư đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, nay mới có thể tái tạo nhục thân, người còn muốn vi sư ở lại trong Đông Hải Long Cung này, nhìn Thanh Minh và những người khác ra ngoài bị chém giết sao? Huống hồ đàn đạo vô cùng cao thâm, ký chủ sinh cũng chủ tử, vi sư muốn đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn thì không thể thiếu việc trải qua sát phạt, cảm nhận khí tức tử vong. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, kẻ khác đã chủ động đưa tới cửa, vi sư không lợi dụng thì còn đợi đến bao giờ? Tuy nhiên, ngươi yên tâm, vi sư không phải lập tức xuất chiến, phải chờ cho thân thể này rèn luyện thêm, xóa đi hết tất cả khí tức đặc thù trước kia, rồi chờ thời cơ thích hợp để xuất thủ, Cát Hồng nói. Cát Đông Húc thấy sư phụ đã quyết tâm, cũng hiểu rằng lời sư phụ nói có lý, suy nghĩ về tình hình hiện tại, nhục thân của sư phụ quả thực cực kỳ cường hãn, đan đạo vô thượng lại ẩn chứa sự huyền bí của sinh tử. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của sư phụ, nếu xét về khả năng bảo vệ sinh mạng, Thanh Minh chưa chắc đã hơn được sư phụ, huống hồ sư phụ cũng không phải muốn xuất chiến ngay lập tức, nên cuối cùng Cát Đông Húc đành gật đầu đồng ý. Vì sư phụ đã quyết định, đệ tử tự nhiên không dám ngăn cản, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để gây chú ý cho Di Giáo. Việc xuất động chị dâu của ta, một đạo tiên viên mãn là đủ. Nếu sư phụ xuất động quá sớm, cùng lúc có hai vị đạo thủ viên mãn, Di Giáo chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, và trận đại chiến sẽ bộc phát trước thời hạn. Yên tâm đi, Đô Hư chính là một trung phẩm đạo chủ lợi hại, vi sư muốn giấu được đôi mắt của hắn chắc chắn không dễ dàng như vậy, còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian để luyện hóa thân thể này và xóa đi khí tức đặc biệt trên người. Cát Hồng mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc thở phào một hơi, Thối tiểu tử, ngươi thật sự không tin tưởng sư phụ sao? Cát Hồng thấy vậy không nhịn được trợn mắt nói, hắc hắc, làm sao lại thế, ta chỉ là lo sợ sư phụ xuất thủ quá sớm sẽ làm bọn họ sợ hãi thôi. Cát Đông Húc vội vàng giải thích, ít kéo, vi sư còn không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi chỉ là không yên lòng về vi sư mà thôi. Hừ, đừng tưởng thực lực ngươi cường đại thì có thể xem nhẹ vi sư, chờ vi sư hợp đạo, vi sư không phải. Khụ khụ, được rồi, ngươi cái tiểu tử thối này, có ngươi ở đây, vi sư cái Thái Thượng Trưởng Giáo này chắc cũng không bao giờ nổi danh. Cát Hồng đầu tiên là trừng mắt, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt đành chịu. Sư phụ, đừng, đừng, đệ tử lợi hại mà, ngài không phải cũng rất vinh quang sao? Đến lúc đó, nếu vị đạo chủ nào dám đắc tội ngài, ngài chỉ cần một món tay chỉ, đệ tử liền xông lên đánh cho hắn một trận điên cuồng. Ngài nghĩ xem, như vậy chẳng phải sảng khoái hơn sao? Cát Đồng Húc vội vàng, nịnh nọt, nói. Dương Ngân Hậu, Thanh Minh và Bất Tử Trưởng Lão nghe, vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, cuồng đánh đạo chủ. Cái này phải là người không biết xấu hổ, tự tin quá mức, mới có thể nói ra những lời như vậy. Tuy nhiên, Liễu Hằng lại rất tán thành, chỉ yên lặng gật đầu, nói gì thì nói. Người trước mắt này hiện nay lại chính là kẻ mà ngay cả Long Hậu cũng thừa nhận có thể sánh ngang với nàng. Đây chính là tình huống Cát Đông Húc cố ý đè nén, không hợp đạo lý. Nhưng một khi hắn hợp đạo mà trở thành Kim Long Hoàng đạo chủ, lại thêm tiểu thiên thế giới trong tay, e rằng hắn có thể thật sự sánh vai với giáo chủ. Nếu qua được lần đại kiếp này, lại có thể cướp được thêm vài phần cơ duyên, tu luyện thêm mấy cây đạo thụ vô thượng viên mãn, thì sau đại kiếp khép lại một vài đầu đạo, e rằng ngay cả giáo chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, ai dám đắc tội với sư phụ hắn? Cuồng đánh một trận thì còn nhẹ, mà trấn áp, trấn sát cũng chẳng phải chuyện khó. Người nói cũng đúng, nhưng dù sao cuồng đánh cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần giáo huấn một chút là được rồi. Cát Hồng nghe Cát Đông Húc nói vậy, tâm trạng mới thoải mái hơn, vuốt chòm râu, rồi dõng dạc nói. Dương Ngân Hậu và ba người còn lại nhìn thấy dáng vẻ dõng dạc của Cát Hồng, lại không khỏi toát mồ hôi. Quá thật, có đồ đệ thế nào thì cũng có sư phụ như vậy. Đông Húc, vậy chúng ta sẽ xuất chiến vào lúc nào? Dương Ngân Hậu thực sự không muốn để cho hai vị tân lão trưởng giáo tiếp tục tranh luận với nhau như vậy. Bèn thanh thanh giọng nói, lên tiếng hỏi, ngay lập tức. Cát Đông Húc sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng đáp. Dương Ngân Hậu và các người khác nghe vậy, tâm thần đều chấn động, eo thẳng tắp, đôi mắt lóe lên sát khí. Ta muốn trước tiên xử lý một vài chuyện khác và quay về Giang Nam đảo một chuyến. Trong thời gian này, các ngươi hãy tranh thủ chuẩn bị cho chiến sự, chờ ta trở lại, trấn thủ Đông Hải Long Cung, khi đó các ngươi có thể xuất quân. Cát Đông Húc tiếp tục nói, trận chiến này sẽ do Thanh Minh Phó Giáo chủ làm chủ soái. Cát Đông Húc nói xong, cùng mọi người chào thân, rồi đứng dậy rời khỏi Đông Hải Long Cung. Rời khỏi Đông Hải Long Cung, Cát Đông Húc không lập tức tạo ra hư không thông đạo để tiến về Giang Nam đảo, mà đứng nhìn bốn phía Đông Hải Long Cung. Xa xa, xung quanh Đông Hải Long Cung là những quân danh dày đặc, không thấy điểm cuối, cờ tinh bay phấp phới, đao thương sáng loáng, sát khí cuồn cuộn bốc lên tận trời. Không biết Di Giáo cùng Ngao Trấn đã bố trí bao nhiêu nhân mã quanh Đông Hải Long Cung. Chỉ thấy ngay trước Đông Hải Long Cung, cách vạn dặm, có một ngọn núi hùng vĩ, nguy nga đứng sừng sững. Ngọn núi này tên là Long Môn Sơn, vốn là núi bảo vệ cổng vào của Đông Hải Long Cung. Trong núi, xưa nay có đại quân tiên phong của Đông Hải Long Cung trấn thủ. Bất kể là địch nhân xâm phạm hay khách muốn đến Đông Hải Long Cung đều phải qua Long Môn Sơn. Lúc này, Long Môn Sơn vẫn có trọng binh chấn giữ. Những binh lính này không phải là quân tiên phong của Cát Đông Húc, Tân Tấn Đông Hải Long Vương, mà là của Ngao Trấn tộc dưới quyền Ngao Lưu. Cái đại kỳ to lớn che trời được cắm trước một tòa huy hồng cung điện, trên đó có một chữ Lưu, biểu thị đây là hành cung của Ngao Lưu. Tiên linh khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập quanh hành cung của Ngao Lưu, tạo thành một mảnh tiên vân hình phễu, khiến cho tiên linh khí ở các nơi khác trở nên mỏng manh. Trừ cửa chính, nơi có hạ phẩm đạo chủ Ngao Lưu trấn thủ, ba mặt còn lại đều có một vị giáo tử thống lĩnh đại quân trấn thủ. Ở xa hơn nữa, sáu vị phiên vương thống lĩnh đại quân cắm trại ở ngoại vi, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Sau sáu vị phiên vương là bốn cây che trời đại kỳ, trên đó có chữ trấn, chính là Thiên Đỉnh Tứ Phi Trấn Thiên Kỳ. Hiển nhiên Thiên Đế thấy rằng trong trận giành của Cát Đông Húc có nhiều thanh minh, nếu khai chiến đó sẽ là một cuộc chiến đỉnh tiêm đạo tiên, so với hạ phẩm đạo chủ có thể gây ra chấn động cực lớn. Vì vậy người liền cố ý phái bốn vị thiên quân đến trấn thủ Hải Vương vực từ sớm. Xem ra Thiên Đế cũng thật sự muốn quan tâm nhiều chuyện quá. Cát Đông Húc từ xa nhìn khắp bốn phía, ánh mắt liếc qua trấn Thiên Kỳ, trong lòng thầm khái một câu. Sau đó ánh mắt hắn lại đảo qua bốn tòa đại quân danh bao quanh Đông Hải Long Cung, sắc mặt trở nên lạnh lùng khác thường. Người canh gác Long Môn Sơn quả thật là Ngao Lưu, xem ra hắn đã chuẩn bị phòng bị ta cùng chị dâu. Cát Đông Húc thầm nghĩ, ba vị giáo tử của Di Giáo cũng đã tự mình ra trận, xem ra họ định lợi dụng khi Ngao Lưu ngăn cản ta và chị dâu, ba người họ sẽ hợp lực tấn công, lấy thế xét đánh, nhằm trấn áp đại sư huynh. Nhưng thật tiếc, họ tính toán ầm ĩ như vậy mà không biết rằng trong Đông Hải Long Cung, ngoài ta và chị dâu cùng đại sư huynh, còn có một vị thực lực mạnh mẽ không kém gì đỉnh tiêm giáo tử, Bất Tử Trưởng Lão tử, Bất Tử Trưởng Lão. Hơn nữa, hiện giờ còn có thêm Liễu Sư Thúc và trăm vị đạo tiên từ Long Hoàng Cung. Cát Đồng Húc âm thầm cười lạnh, rồi thu hồi ánh mắt, tự nhủ trong lòng. Bất quá khi hắn thu hồi ánh mắt liếc qua hình phễu trạng tiên vân, trong lòng không khỏi đột nhiên hơi động một chút, nếp miệng lên một vệt cười lạnh đầy âm hiểm. Hải Vương vực, mặc dù là một trong những hải vực có tiên linh khí nồng đậm nhất Đông Hải, nhưng lại bố trí gần ngàn đạo tiên, đến cả trăm vạn chân tiên. Mặc dù những đạo tiên và chân tiên này tu vi đều hỗn tạp, cao thấp không đều, nhưng nhiều người như vậy cùng tồn tại một chỗ thì làm sao có thể có đủ tiên linh khí tinh khiết cung cấp cho bọn họ tu hành? Chỉ có đạo chủ cùng những đỉnh tiêm đạo tiên mới có thể cướp đoạt một chút tiên linh khí tinh khiết, những kẻ khác chỉ sợ chỉ có thể ăn phải một chút tiên linh khí hỗn tạp mà thôi. Hỗn tạp tiên linh khí, thật là có ý tứ, có ý tứ, có ý tứ. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc lặng lẽ rời khỏi Đông Hải Long Cung. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa quay về Cửu Minh Châu Mũ Giả Đảo. Chủ nhân, sao ngài lại trở về rồi? Thấy Cát Đông Húc sau một thời gian ngắn lại quay lại Minh Đế Cung, Tiểu Ngạc và Đại Minh Vương không khỏi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lần trước các ngươi không phải là đã gần như hoàn thành việc này sao? Lần này ta trở về là để các ngươi tiếp tục vượt qua mức độ nghiện. Cát Đông Húc nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Tiểu Ngạc và các Đại Minh Vương thấy thế không khỏi run lên, vội vàng nói, Cái này, chủ nhân, lần trước thực ra, chúng ta đã gần xong rồi. Bọn họ hiểu rất rõ về chủ nhân của mình. Khi hắn đã nói như vậy, chắc chắn là đang chuẩn bị một chiêu mạnh mẽ hơn so với lần trước để thử thách họ. Thế này là sao? Lần trước các người rõ ràng bảo là chưa đủ độ khó mà. Cát Đông Húc tiếp tục cười, miệng nhếch lên nói, không phải ta nói, là Ngạc lão đại nói. Tiểu Giao liền vội vàng lên tiếng, không ngừng lắc nổi. Cái gì mà ta? Rõ ràng là ngươi. Cái gì mà ta? Rõ ràng là ngươi. Tiểu Ngạc ngay lập tức phản bác lại, đừng nói nhiều lời thừa, các ngươi ai cũng không thể trốn thoát. Cát Đồng Húc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, quát lớn. Các đại minh vương nghe vậy lại một lần nữa run rẩy, còn Tiểu Ngạc và Tiểu Giao thì càng tỏ ra uể oải, cúi đầu xuống nói, chủ nhân, lần này thật sự lại muốn thử một lần nữa sao? Thực tế chúng ta hiện giờ đã mạnh lắm rồi, nhưng các ngươi vẫn còn quá yếu. Bây giờ chỉ cần ta dùng một ngón tay ấn xuống cũng có thể dễ dàng giết các ngươi. Với chút bản lĩnh đó, sau này làm sao giúp ta được? Cát Đông Húc lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, không thể nào. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đồng loạt lắc đầu, không tin vào lời của Cát Đông Húc. Hiện giờ bọn họ đã chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt được đạo thụ viên mãn. Lòng tự tin trước nay chưa từng có khiến họ không thể chấp nhận được lời nói đó. Không tin sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhạt, rồi nói tiếp, chúng ta ra ngoài, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, các ngươi sẽ toàn lực công kích ta. Chúng, Tiểu Nhân, không dám. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất, vội vàng nói, cái gì mà không dám? Ta bảo các ngươi toàn lực công kích ta thì các ngươi phải làm ngay lập tức. Cát Đồng Húc nghiêm mặt quát. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao thấy sắc mặt chủ nhân uy nghiêm, không khỏi âm thầm hối hận vì những lời vừa nói, đành phải nhận mệnh. Sau đó hai người rời khỏi Minh Đế Điện, mỗi người lộ ra chân thân, toàn lực công kích Cát Đồng Húc. Tuy nhiên Cát Đồng Húc chỉ nhẹ nhàng duỗi một đầu ngón tay. Khi bọn họ vừa rơi xuống gần hắn thì cảm giác như trời đất sụp đổ, lực đạo tử vong mà bọn họ vừa mới tụ lại lập tức bị băng liệt, rồi chỉ nghe một tiếng âm vang, cả hai bị mạnh mẽ chấn áp xuống đất, không thể nhúc nhích được nữa. Những minh vương còn lại đều kinh hãi, nhận ra rằng sự chênh lệch giữa họ và chủ nhân không chỉ là không có sự kéo gần lại, mà còn càng ngày càng xa cách. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả đồng loạt quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc, ánh mắt trong suốt đầy kiên định, đồng thanh nói, mong chủ nhân tài bồi, để chúng ta trở nên càng cường đại, vô luận bao nhiêu thống khổ, chúng ta tuyệt không lùi bước. Cái này mới có chút giống được. Cát Đồng Húc trầm giọng quát, rồi ánh mắt lướt qua đám minh vương, tiếp lời, lần này ta không ở đây rèn luyện các ngươi, nhưng Cửu Minh Châu không thể thiếu người trấn thủ. Vì vậy trong chuyến đi này, ta sẽ mang theo một nửa người, khi nửa số người này rèn luyện xong, ta sẽ đổi nửa còn lại. Đổi đi đổi lại như vậy, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nghe nói lần này chỉ có thể mang theo một nửa số người, các minh vương đều vội vàng chờ lệnh, không cần tranh giành, không cần tranh giành, các ngươi cứ theo thứ tự xếp hạng, lần này theo ta đi chỉ có số lẻ. Cát Đồng Húc nói, đa tạ chủ nhân. Tiểu Ngạc nghe vậy lập tức tiến lên, cùng kính nói lời cảm tạ, hy vọng sau một thời gian ngươi vẫn có thể duy trì được trạng thái hiện tại. Cát Đông Húc mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn Tiểu Ngạc. Tiểu Ngạc cảm thấy rùng mình, nhưng rất nhanh cứng rắn ngậm cao đầu, lớn tiếng nói, chủ nhân yên tâm, bất kể ngươi luyện tôi thế nào, Ngạc Cửu tôi tuyệt đối không hề dao động. Ha ha, tốt. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngạc, rồi một đạo hào quang năm màu từ sau gáy hắn dâng lên, đem 31 vị đại minh vương xếp hạng số lẻ chuyển vào tiểu thiên thế giới. Ngay khi Tiểu Ngạc cùng 31 vị đại minh vương bước vào tiểu thiên thế giới, họ liền nhìn thấy phía tây trong thâm uyên, nơi phong ấn tử vong lực lượng, mọi người lập tức trở nên ngây dại, miệng mở ra, nước bọt nhỏ giọt mà không hề hay biết. Lần trước chỉ có trung phẩm đạo chủ tử khí, mà chỉ có một vị, nhưng lần này lại là tử khí thượng phẩm đạo chủ, hơn nữa còn là của ba vị. Không hề nói quá, so với lần trước, tử khí lần này, từ phẩm chất đến số lượng đều là một trời một vực, giống như tiểu vu gặp phải đại vu, chênh lệch một mảng lớn. Lần trước, tử khí của Ngao Trấn đã khiến Tiểu Ngạc và những người khác phải trợn tròn mắt, huống chi là lần này. Sau một hồi lâu, Tiểu Ngạc và những người khác cuối cùng cũng phục hồi lại thần trí. Tuy nhiên, khi lấy lại tinh thần, họ ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, từng đợt cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Lần trước, họ đã bị rèn luyện qua lực lượng tử vong, điều này đã làm họ trải qua những cảm giác sinh tử kéo dài 5-6 năm. Nhưng lần này, với phẩm chất cao như vậy và số lượng lớn tử vong lực lượng, họ không biết phải mất bao lâu để hoàn toàn hấp thu và luyện hóa. Hơn nữa, độ khó và cường độ rèn luyện lần này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tại Minh Đế Điện, sau khi Cát Đông Húc điều động 31 tôn đại minh vương, ông không vội rời đi mà gọi Tiểu Giao lại và phân phó, lần trước các ngươi không phải đã nói là có một số dược liệu trồng ở đạo mạch núi sao? Hãy sai người đi khai thác một ít mang về cho ta, mặt khác cũng phái người đến những nơi âm độc hái một chút cây về. Vâng, chủ nhân. Tiểu Giao lĩnh mệnh rời đi. Ngay hôm sau, Cát Đông Húc rời khỏi Cửu Minh Châu. Sau khi rời đi, ông đi thẳng đến Bạch Hồ Linh Cung. Khi gặp Bạch Hồ Thủy Tổ, Cát Đông Húc không nói nhiều lời mà trực tiếp lấy ra một tòa hỗn độn dị thú huyết nhục giống như một mọn núi lớn đặt trước mặt Bạch Hồ Thủy Tổ. Người đây là ý gì? Bạch Hồ Thủy Tổ ngạc nhiên hỏi. Bá phụ, trước kia hỗn độn dị thú huyết nhục này ta còn có những mục đích khác cần phải dự trữ, sở dĩ ta đã đưa cho Khuê Túc đại ca phần trước nên không dám chia sẻ thêm cho ngài. Hiện tại chuyện này ta đã hoàn thành, phần huyết nhục còn thừa lại này ta nghĩ trong lần đại kiếp này có thể giúp ích cho ngài một chút, nên xin được lấy ra để hiếu kính ngài. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cho ta? Bạch Hồ Thủy Tổ suýt nữa nhảy dựng lên. Không phải cho ngài, vậy ta lấy ra ngoài làm gì? Cát Đông Húc đáp lại. Thứ này không ổn, không ổn, không ổn đâu. Nó quá quý giá rồi, người đã cho Khuê Túc một phần, cái đó đã rất khó lường, sao lại có thể cho ta nữa? Bạch Hồ Thủy Tổ thấy vậy liên tục khoát tay. Bá phụ, chúng ta quan hệ thế nào mà ngài lại khách khí như vậy? Ngài cũng đừng từ chối ta. Thứ này ta cũng đã cho Chu Tước Sư Bá một phần, chỉ là vì cần dự trữ làm các việc khác nên không dám cho ngài. Trong lòng luôn băn khoăn, may là bây giờ có thể lấy ra thêm nên mới dám đưa cho ngài một phần. Lại nói sau đại kiếp ta còn phải dựa vào ngài và Chu Tước Bá phụ bảo vệ, ngài bình an vượt qua đại kiếp này ta mới có thể yên tâm. Vì thế ngài đừng từ chối nữa. Cát Đông Húc nói. Thật lòng mà nói, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn về đại kiếp này. Đã ngươi nói vậy, ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Bạch Hồ Thủy Tổ không phải là người giả mồm, nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên dứt khoát gật đầu đồng ý. Bạch Hồ Thủy Tổ lại căn bản không biết Cát Đông Húc hiện nay đã trở thành tỷ đệ với Long Hậu, thực lực còn vượt qua hắn. Sau đại kiếp này, Cát Đông Húc chỉ cần sự trợ giúp của bọn họ, căn bản không phải là chuyện cần che chở. Vốn nên như vậy, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu. Nhưng không lâu sau, nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Ta chuẩn bị gần đây sẽ bắt đầu tiến công, giai đoạn đầu mục tiêu là chiếm lĩnh Hải Vương vực của Đông Hải Long Cung. Nhanh như vậy ngươi đã chuẩn bị phản công rồi sao? Bạch Hồ Thủy Tổ sắc mặt thay đổi. Đã bị vây nhốt quá lâu, đã đến lúc bắt đầu phản công. Cát Đông Húc nói. Ngươi mới làm Đông Hải Long Vương được bao lâu? Chỉ mấy chục năm thôi, sao lại gọi là thời gian rất lâu? Bạch Hồ Thủy Tổ cười khổ nói. Đối với ta mà nói, đó đã là thời gian rất lâu rồi. Cát Đông Húc đáp. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy, im lặng nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông nghiêm túc gật đầu, nói, dù cho chiến lược cá nhân, ngươi không bằng ta và Chu Tước, nhưng chúng ta lại có mối quan hệ bối phận qua lại. Trên thực tế, ngươi đã cùng chúng ta thuộc một cấp bậc nhân vật. Nếu ngươi đã quyết tâm, ta cũng không có gì để nói thêm, chỉ có thể nhắc nhở ngươi, mọi chuyện cần phải cẩn thận, đừng bất cẩn, đừng bất cẩn. Về chuyện Giang Nam đảo, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái thần niệm của mình ngày đêm chú ý, không để di giáo phá hoại quy củ. Đa tạ sư bá, như vậy ta sẽ không còn lo lắng nữa. Cát Đông Húc cúi người đáp. Khi chiến sự tại Đông Hải Long Cung nổ ra, để phòng trường hợp xảy ra bất chắc, Cát Đông Húc tất nhiên sẽ ngày đêm tọa trấn tại Đông Hải Long Cung. Nếu như di giáo bị chọc giận, không tuân thủ quy củ mà hành động, có đạo chủ ra tay với Giang Nam đảo, hắn e rằng sẽ không kịp cứu viện, nguy hiểm sẽ đến ngay lập tức. Vì vậy, lần này Cát Đông Húc đến Bạch Hồ Linh Cung, ngoài việc đưa đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, mục đích chính là muốn mời Bạch Hồ Thủy Tổ hỗ trợ giám sát Giang Nam đảo để di giáo không thể phá vỡ quy củ. Chu Tước bên kia, ngươi cũng tự mình đi một chuyến. Bạch Hồ Thủy Tổ nói. Đúng vậy, vậy ta sẽ đến Chu Tước Linh Cung. Cát Đông Húc nói xong, cáo từ Bạch Hồ Thủy Tổ, lên đường đến Chu Tước Linh Cung. Chu Tước Thủy Tổ khi nghe Cát Đông Húc muốn khai chiến, phản ứng không khác gì Bạch Hồ Thủy Tổ, nhưng cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của Cát Đông Húc, đồng ý sẽ hỗ trợ giám sát Giang Nam đảo. Cáo biệt Chu Tước Thủy Tổ, Cát Đông Húc lại tiếp tục lên đường, không ngừng nghỉ, hướng về tầng thứ 8 của thiên đình. Tại Hảo Thiên Cung, thần Cát Đông Húc tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Cát Đông Húc quỳ xuống chào Thiên Đế đang ngồi trên bảo tọa. Đông Hải Long Vương, ngươi thật là lớn mật, gặp Thiên Đế bệ hạ mà lại dám không quỳ xuống. Phục Ma Thiên Vương cầm giản trợn mắt trừng trừng nói. Tôn kính hay không là vấn đề của lòng thành, chứ không phải hình thức nghi lễ. Ta là Thiên Đan giáo môn nhân, gặp bản vương chưa bao giờ quỳ xuống, nhưng họ đối với bản vương luôn từ nội tâm tôn kính. Còn các ngươi di giáo, ngoài mặt kính trọng bệ hạ là Thiên Đế, nhưng hành động lại chưa bao giờ thể hiện sự tôn kính chân chính đối với bệ hạ. Cát Đông Húc đứng thẳng người, không khách khí mà chất vấn lại. Cát Đông Húc, người quả thật có dụng ý khó lường, dám mưu toan gây rối quan hệ giữa ta di giáo và bệ hạ. Phục Ma Thiên Vương tức giận nói. Ngươi xem, luôn miệng nói lời tôn kính bệ hạ, làm cho thiên hạ dưới gầm trời này ai nấy đều nghĩ ngươi là người tôn kính bệ hạ nhất. Nhưng thử xem, ngay khi ngươi mở miệng lại đem di giáo ra nói, còn đặt di giáo lên trước bệ hạ, điều đó có thể thấy rõ trong lòng ngươi đã coi bệ hạ là dưới di giáo rồi. chính ngươi mới là người có dụng ý sâu xa, cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa bệ hạ và thần tử. Cát Đông Húc chỉ vào Phục Ma Thiên Vương mà nói, có rất nhiều điều mọi người trong thiên hạ đều đã rõ, chẳng ai thèm nhắc tới, nhưng một khi đã nói ra thì nghe lại thật sự chói tai. Ví như bậc trung phẩm đạo chủ, chuyện có quỳ lạy hay không đối với họ cũng không thể cưỡng cầu, ngay cả với thiên đế cũng vậy. Nhưng Phục Ma Thiên Vương lại đem chuyện này nói ra, khiến người ta cảm thấy như Cát Đông Húc không coi thiên đế vào đâu. Giờ đây Cát Đông Húc cũng đang dùng chính đạo lý của người để trả lại cho người. Thực ra di giáo trong thiên đình là một bí mật mà các quan viên nhỏ và đệ tử ai cũng hiểu, nhưng không ai nói ra. Thế nhưng Cát Đông Húc lại cố tình làm lộ ra, khiến lời nói của hắn nghe thật sự chói tai. Phục Ma Thiên Vương, người trước đây đã bị Cát Đông Húc lừa gạt thảm hại, khi thấy Cát Đông Húc không quỳ lạy lễ như quy định, liền tức giận không giữ được bình tĩnh, mở miệng chỉ trích. Tuy nhiên hắn lại quên mất rằng Cát Đông Húc hiện nay đang đứng ở thế đối lập với di giáo. Lúc này hắn mới chợt nhận ra lời nói của mình có thể sẽ đắc tội di giáo, khiến tình thế càng thêm nguy hiểm. Ngươi! Phục Ma Thiên Vương sắc mặt tái xanh nhìn Cát Đông Húc, ngươi cái gì ngươi, làm sao lại trột dạ, hay là ngươi không phục? Nếu vậy chúng ta đấu một trận đi, nếu ngươi thắng ngươi có lý, nếu ngươi thua ngươi phải ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi ta. Cát Đông Húc lập tức cắt lời, ngươi! Phục Ma Thiên Vương tức giận đến mức suýt nữa phổi cũng muốn bốc hỏa, nhưng thực lực lại không bằng Cát Đông Húc, hắn muốn phát tiết cũng không thể làm gì. Được rồi, Phục Ma Ái Khanh, ngươi trước tiên lui xuống đi. Cát Ái Khanh, ngươi ở lại bồi trẫm một chút. Thiên đế thấy tình hình căng thẳng, bỗng nhiên vung tay ra hiệu, rồi mở miệng nói, vâng, bệ hạ. Phục Ma Thiên Vương sắc mặt biến sắc, tức giận nhìn Cát Đông Húc, nhưng cuối cùng cũng phải lui xuống. Cát Đông Húc chỉ khinh miệt liếc mắt về phía hắn, rồi theo thiên đế đi về hướng hậu hoa viên của Hạo Thiên Cung. Trong đạo tiên, ngươi có biết không, trẫm chưa từng thấy ai có lòng can đảm lớn như ngươi. Người như vậy trước đây không có, sau này cũng khó có. Thiên đế vừa đi vừa nói, bệ hạ quá khen, ta cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi, nếu phải chết cũng chẳng ngại gì. Cát Đông Húc hơi cúi người đáp lại, ngươi đúng là biết rõ điều ấy. Hai giáo phái lớn, di giáo càng mạnh mẽ hơn một chút, ngươi đã liên tiếp để di giáo tổn thất 4 vị giáo tử, trấn nát một vị hộ giáo pháp vương, có thể sống sót đến hôm nay trừ khi có trẫm ở giữa kiềm chế. Bạch Hổ và Chu Tước hai vị cung chủ kiên quyết bảo vệ ngươi, còn một lý do quan trọng nữa chính là đại kiếp sắp đến gần. Vào lúc này khi thời thế vô cùng nhạy cảm, không ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không có đạo chủ nào muốn tự làm suy yếu lực lượng của mình, khiến cho tình huống ứng kiếp trở nên nguy hiểm hơn. Chính vì vậy di giáo không ai chịu xuất thủ để trấn áp ngươi, nhưng sau khi đại kiếp qua đi, di giáo chỉ sợ sẽ nhất quyết loại bỏ ngươi cho hả giận, đến lúc đó trẫm tự nhiên sẽ hết lòng bảo vệ ngươi. Nhưng nếu cuối cùng lại khiến Tu Di Vương ra tay, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Thiên đế nói, cảm tạ bệ hạ đã thẳng thắn cảnh báo, đến khi đó nếu có thể ta không cầu gì khác, chỉ xin bệ hạ giữ vững lập trường trung lập. Cát Đông Húc nói, trung lập? Thiên đế nghe vậy đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia ánh sáng phức tạp, một lúc lâu sau ông mới nói, ngươi yên tâm, trẫm dù sao cũng là thiên đế, ngươi nói gì cũng coi như giúp trẫm xài giận. Bây giờ trẫm là Đông Hải Long Vương, dù trẫm không thể bảo vệ ngươi, di giáo cũng không có tư cách ép trẫm phải ra lệnh bắt giữ ngươi. Chỉ tiếc ngươi đã tu luyện đại đạo quá lâu, giờ muốn từ bỏ thì đã quá muộn. Nếu không, nếu ngươi có thể hòa hợp với đạo trong lần đại kiếp này, sau đại kiếp di giáo muốn động đến ngươi sẽ không dễ dàng như vậy. Nói đến đây thiên đế dừng lại một chút, sau đó lời nói chuyển hướng nói, dù sao hiện nay thiên đan giáo của ngươi có nhiều mạnh tướng, trong đó Kim Hạo và Thanh Minh vẫn còn một tia hy vọng hợp đạo, ngươi hãy tận tâm bồi dưỡng bọn họ, trước mắt phải thật kiên nhẫn chịu đựng. Nếu trong hai người bọn họ có một người hợp đạo thành công, thêm vào đó có sự hỗ trợ của ngươi và sự kiềm chế của trẫm, thì di giáo muốn động đến thiên đan giáo các ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Cát Đông Húc là người tài ba, nghe đến đó đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của thiên đế khi đối đãi với mình như vậy, khi hạ mình cùng hắn trò chuyện trong hậu hoa viên. Bởi vì thiên đan giáo hiện nay đã vô cùng hùng mạnh, lại có hai người có khả năng hợp đạo, nếu một trong hai người này, nhất là Thanh Minh, thành công hợp đạo thì thiên đan giáo sẽ trở thành một thế lực siêu cấp trong cửu thiên giới. Thiên đế tất nhiên phải hạ mình, vội vàng lôi kéo Cát Đông Húc, vị trưởng giáo thiên đan giáo này. Nếu không, chỉ dựa vào Cát Đông Húc, một người chỉ có thể so với bậc trung phẩm đạo chủ, sau đại kiếp chắc chắn sẽ bị đạo tiên trấn áp hoàn toàn. Với vị trí thiên đế trì tồn của mình, nếu không cần phải lôi kéo Cát Đông Húc như vậy, sao lại phải hạ mình đi vòng vo cùng hắn trong hậu hoa viên trò chuyện như vậy? Đối với Cát Đông Húc, mặc dù thiên đế có những toan tính riêng, nhưng hắn vẫn có thể thực hiện được điều này. Việc Cát Đông Húc có thể nói ra những lời như vậy đến mức này thật là điều đáng ngưỡng mộ. Vì thế dù Cát Đông Húc đã hiểu rõ tâm tư của thiên đế, hắn cũng không vì vậy mà sinh lòng phản cảm. Ngược lại, hắn vẫn có chút kính trọng thiên đế. Ít nhất, hắn cảm thấy vị thiên đế này khá thẳng thắn, đa tạ bệ hạ hảo ý. Tuy nhiên, hợp đạo trên con đường này vô cùng gian nan và nguy hiểm. Với tu vi hiện tại của Thanh Minh và Kim Hảo, việc họ có thể hợp đạo là một hy vọng rất xa vời. Do đó, cầu mong một hy vọng mong manh như vậy, ta cho rằng không bằng như trước, lâm vào hiểm nguy, lại càng gia tăng hy vọng ấy. Cát Đông Húc hơi cúi người nói, ngươi hẳn là đang chuẩn bị khai chiến với Di Giáo. Thiên đế sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt sắc bén, vô cùng uy nghiêm. Dường như ông muốn nhìn thấu hắn, trên thân thể ông tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, tựa như có thể đè sập trời cao. Thiên đế quả nhiên là thiên đế, chỉ cần khí thế ấy cũng đủ không thua kém gì Long Tỷ. Cát Đông Húc trong lòng khẽ run lên, tâm tư chuyển động, nhưng bề ngoài vẫn giữ vững tinh thần, cố ý lộ ra vẻ mặt chiến đấu căng thẳng. Chán hắn có vài giọt mồ hôi lạnh, ngoài miệng trả lời, không sai, ta muốn dùng sinh tử chiến để tôi luyện Thanh Minh và Kim Hạo, còn có một số người kế tục khác. Người quả thật là can đảm. Di Giáo hùng mạnh thế nào, ngay cả với thực lực của Thanh Minh và Kim Hạo, chỉ cần một sơ suất, e rằng cũng sẽ bị Di Giáo trấn áp, huống chi là những người khác. Thiên đế nói, không phải vậy, bọn họ sao có thể hy vọng thành công khi hợp đạo, đặc biệt là Thanh Minh. Hắn tu luyện chính là bất tử đại đạo, càng cần trải qua thử thách sinh tử ma luyện. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tốt, xem ra trẫm đã coi thường ngươi rồi. Ngươi có kế hoạch lớn, tầm nhìn xa, lại quyết đoán, không có gì lạ khi Thanh Minh và Kim Hạo đều lựa chọn gia nhập Thiên Đan Giáo dưới quyền ngươi. Đây là kiếp nạn của bọn họ, nhưng cũng là cơ duyên của bọn họ, Ngươi yên tâm, trẫm sẽ phái người chú ý đến Đông Hải và Giang Nam đảo. Khi Di Giáo hành động, hạ phẩm đạo chủ là giới hạn tối đa, mà lại chỉ giới hạn ở những người cũ dưới quyền Ngao Chấn. Di Giáo tuyệt đối sẽ không để hạ phẩm đạo chủ tự mình xuất động. Thiên đế trầm giọng nói, uy nghiêm trên thân càng tỏa ra mạnh mẽ. Đa tạ bệ hạ đã chủ trì công đạo, ta được bệ hạ hậu ái phong cho chức Đông Hải Long Vương, nhưng luôn cảm thấy hổ thẹn vì chưa thể đến đây bái kiến bệ hạ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được tâm nguyện. Đây là một chút chân bảo ta thu thập được từ Long Cung Đông Hải, xin bệ hạ nhận lấy. Đó cũng là tấm lòng thành của ta. Cát Đông Húc thấy thiên đế đã đồng ý, không khỏi mừng rỡ, vội vàng lấy ra một bảo vật chứa đựng trong pháp bảo. Ngươi hiện tại đang cần tài nguyên tu hành, những thứ này ngươi tự mình giữ lấy, trẫm hiện giờ không thiếu thứ này của ngươi. Chờ sau đại kiếp, nếu ngươi có thể giữ vững được vị trí Đông Hải Long Vương, nếu ngươi không theo quy củ mà tiến cống, trẫm sẽ phái người đến thúc giục. Thiên đế thấy Cát Đông Húc dâng lên bảo vật, tay lớn vung xuống, nhìn ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lại tràn đầy sự thưởng thức và thân tình. Dù cho bên trong bảo vật này có nhiều hay ít, nhưng trong tình cảnh khó khăn như vậy, Cát Đông Húc vẫn đến đây bái kiến và dâng lên chân bảo từ Long Cung, tâm ý ấy quả thật rất quý giá. Thiên đế đương nhiên không thể tỏ ra hẹp hòi, thiếu lòng nhân ái, vì bệ hạ đã hậu ái ta như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy nhiên, ta còn có một phần lễ vật dành cho đế thái tử, bệ hạ xin đừng từ chối lòng thành này. Cát Đông Húc thấy thiên đế không phải là người tham lam, không vội vàng thu nhận bảo vật, liền thu hồi bảo vật và lấy ra một bình đan dược cho thái tử. Thiên đế đôi mắt bỗng sáng lên, nói, vậy trẫm lại muốn xem thử là gì. Dứt lời, thiên đế không có bất kỳ động tác gì, nhưng đan bình đã tự nhiên rơi vào tay của hắn. Khi thiên đế mở nắp đan bình, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là dùng Ngao Chấn đạo huyết luyện chế hành đan dược. Dù thiên đế có thân phận chí tôn, cũng không thể dễ dàng buộc một trung phẩm đạo chủ phải lấy đạo huyết của mình. Vì vậy, đối với thiên đế mà nói, đạo huyết của trung phẩm đạo chủ quả thật rất quý giá, bệ hạ quả là thiên nhãn như đúc. Đây chính là ta dùng Ngao Chấn đạo huyết luyện chế thành Long Vương đạo huyết đan. Đan này đối với bệ hạ tự nhiên không phải là vật chân quý gì, nhưng đối với thái tử lại có thể có chút tác dụng. Cát Đông Húc khom người nói, đồng thời không quên định hót thêm vài câu, ha ha, ngươi quả thật có bản lĩnh, lại có thể ép được đạo huyết từ thân thể Ngao Chấn. Đạo huyết đan này ngươi nói không sai, đối với trẫm quả thực không có gì đáng giá, nhưng đối với thái tử lại rất có ích. Tấm lòng của ngươi trẫm đã nhận. Thiên đế trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên ấm áp, đầy vẻ thưởng thức và thân thiết, giống như tất cả bậc cha mẹ trong thiên hạ, thiên đế đối với thái tử cũng có tình yêu thương đặc biệt. Vì vậy, Cát Đông Húc cố ý chuẩn bị đạo huyết đan cho thái tử, điều này đối với thiên đế mà nói thật sự quý giá hơn rất nhiều thứ khác. Chỉ có điều, hiện tại ngươi cũng đang gặp phải tình thế khó khăn, trẫm cũng không thể không tặng ngươi ba viên đạo huyết đan này. Thiên đế nói xong, liền tiện tay ném cho Cát Đông Húc một chiếc nhẫn chữ vật. Cát Đông Húc tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần niệm dò xét bên trong, thấy có ba viên đạo thạch, ba món nửa đạo bảo và ba quả cửu cực càn khôn. Trong lòng hắn cảm động, vội vàng nói, cảm tạ thiên đế trọng thưởng, lần này thật sự là ta đã kiếm được lớn, đầy bồn đầy bát, ha ha. Thiên đế nghe vậy, đối với lời nói đùa của Cát Đông Húc có phần hưởng thụ, bật cười lớn. Dù sao Thiên Đế cũng là bậc chí tôn của một giới, Hạ Minh trò chuyện cùng các Đông Húc một hồi, đã coi như là thể hiện sự tôn trọng đối với Đông Hải Long Vương mới thăng chức. Vì vậy, các Đông Húc thấy đã đạt được mục đích thì chủ động từ biệt. Thiên Đế đương nhiên không giữ lại, chỉ là trước khi chia tay, ông sơ qua dặn dò vài câu, cũng xem như là đặc biệt đối đãi. Rời khỏi Thiên Đình, các Đông Húc quay trở lại Giang Nam đảo. Tại Đông Hải, chúng ta chuẩn bị phát động công kích trong thời gian gần. Trong Tiêu Giao Điện, các Đông Húc trầm giọng nói, quá tốt rồi, cuối cùng cũng muốn động thủ. Tuy nhiên, Đông Hải Long Cung là nơi trọng điểm của Di Giáo, dù có Thanh Minh và mấy người trấn thủ, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Hay là ta cùng Nguyên Huyền cùng đi trợ chiến? Dù sao Di Giáo cũng không dám phá hoại quy củ, nếu họ chủ động tấn công Giang Nam đảo của chúng ta thì... Kim Hạo nghe vậy, toàn thân sát khí bừng bừng, nói, tuy Di Giáo không dám phá hoại quy củ, nhưng chúng ta vẫn không thể không đề phòng. Giang Nam đảo chắc chắn phải có ít nhất một vị đỉnh tiên đạo tiên tọa chấn. Chính vì vậy, Nguyên Huyền đại ca lần này theo ta đi Đông Hải Long Cung, còn Kim đại ca ngươi sẽ là người tọa chấn Giang Nam đảo. Các Đông Húc trầm giọng nói, tại sao lại là Nguyên Huyền đi? Ta Kỳ Lân Kim Đao chẳng lẽ không thể so sánh với hắn Tử Diện kiếm sao? Kim Hạo nghe vậy lập tức trợn mắt lên, khí thế ngút trời từ thân thể bắn ra, thậm chí trên đầu hắn hiện ra một hình ảnh hư ảo của Kỳ Lân màu vàng, gào thét trong không trung, tỏa ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, như muốn chứng minh sức mạnh của mình. Nguyên nhân chính là vì Kỳ Lân Kim Đao của Kim đại ca quả thực không thua gì Tử Diễn kiếm của Nguyên Huyền đại ca. Tuy nhiên, việc tỏa trấn Giang Nam đảo ngoài ngươi ra chẳng còn ai thích hợp hơn. Hơn nữa, Đại Dã Sơn đã từng thịnh vượng qua Thục Sơn, là lực lượng chủ chốt để bảo vệ Giang Nam đảo. Nếu ngươi, vị mạch chủ này không ở Giang Nam đảo thì có vẻ không ổn. Các Đông Húc giải thích, đúng rồi, đúng rồi. Kim Hạo không ngờ rằng mấy câu nói của mình lại vô tình khiến mình rơi vào thế khó, không khỏi cảm thấy buồn bực, lời nói có chút không lưu loát. Kim đại ca, Đông Húc nói rất đúng, Giang Nam đảo chính là nơi chúng ta lập giáo, bên ngoài lại có nhiều cường giả như vậy, nếu ngươi không tọa trấn ở Giang Nam đảo, chúng ta trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an, không thể yên tâm tu hành, không thể yên tâm tu hành. Ngươi tạm thời chịu khó một chút, với tình cảnh hiện nay của Thiên Đan giáo chúng ta, ngươi còn lo lắng tương lai không có đất dụng võ sao? Liễu Gia Giao thấy thế liền vội vàng khuyên bảo. Kim Hạo thực ra trong lòng cũng đã hiểu rõ, thầy giáo chủ phu nhân tự mình ra mặt thuyết phục, và trong lời nói lại có chút khen ngợi hắn, lúc này mới chuyển phiền muộn thành vui vẻ mà nói, đệ muội nói rất đúng, vậy ta sẽ tiếp tục trấn thủ Giang Nam đảo. Tuy nhiên, khi Nguyên Huyền ở Đông Hải Long cung ma luyện xong, Đồng Húc, ngươi phải giúp ta bắt hắn về và đổi lại. Ngươi không biết, những ngày này bị nhốt ở nhà thực sự là ấm ức quá đi. Kim đại ca yên tâm đi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, mục đích của ta khi xuất binh là để chiến luyện quân đội, ta dám cam đoan không cần quá lâu, Đông Hải Long cung bên kia sẽ huấn luyện được một đội quân mạnh mẽ, đến lúc đó Giang Nam đảo sẽ đến lửa xuất binh. Các Đông Húc nói. Thật vậy sao? Kim Hạo mở to mắt hỏi. Tự nhiên là thật, hắn là Kim đại ca không còn nghi ngờ ta nữa chứ? Các Đông Húc mỉm cười đáp. Không phải không tin ngươi, mà là vì đối thủ quá mạnh, chúng ta xuất chiến tất nhiên có thể tạo ra hiệu quả luyện binh, nhưng tổn thất chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, trong thời gian ngắn mà chế tạo ra một đội quân mạnh mẽ thực sự là quá khó. Kim Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Hạo đại ca đừng lo lắng, lần này ta trở về sẽ truyền tới một đội quân viện trợ, hơn nữa còn có rất nhiều vật phẩm có thể nâng cao tu vi. Đối với người khác mà nói, việc này tuyệt đối không thể làm được, nhưng Thiên Đan giáo lại hoàn toàn có thể. Các Đông Húc tự tin nói. Kim Long hoàng tộc trước đây từng là thế lực mạnh nhất của cửu thiên giới, xứng đáng đứng đầu mọi thế lực, dù hiện nay hai giáo có thể vượt qua, nhưng so với Kim Long hoàng tộc, nội tình của họ vẫn không thể sánh bằng. Dù cho hoàng tộc đã suy tàn, họ vẫn là con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Long hậu lần này hy vọng tái hiện lại Kim Long hoàng tộc tại cửu thiên giới, và tất cả hy vọng đó đều dồn cả lên Cát Đông Húc. Vì thế, lần này khi Cát Đông Húc rời khỏi Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới, Long hậu không chỉ điều khiển 100 đạo tiên và 10.000 chân tiên, mà còn lệnh cho bọn họ tạm thời gia nhập Thiên Đan giáo, đồng thời lấy gần nửa tài sản của Kim Long hoàng tộc để Cát Đông Húc mang theo vào tiểu thiên thế giới. Ngày xưa, Bát Đại Long Bộ đều phục tùng Long Hoàng, trong khi Bốn Biển Long Vương chỉ là giúp Long Hoàng trông coi tứ hải mà thôi. Chủ nhân của tứ hải không phải là Bốn Biển Long Vương, mà là Long Hoàng. Có thể thấy, tài sản của Kim Long hoàng tộc vô cùng hùng mạnh. Dù hiện tại họ bị giam giữ trong Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, miệng ăn núi lở, nhưng số lượng người vẫn có hạn, lại bị thiên đạo hạn chế, không thể đột phá trở thành đạo tiên. Mặc dù số người hao tổn chỉ khoảng 2-3 phần 10, nhưng chủ yếu là không phải những vật liệu tu luyện đỉnh cao bị mất đi. Bây giờ, Long Hầu đã đem gần nửa vốn liếng của Kim Long hoàng tộc giao cho các Đông Húc mang ra ngoài. Nói không quá lời, ngay cả toàn bộ bảo vật trong kho báu của các Long Cung nổi tiếng thiên hạ, nếu cộng lại cũng không thể sánh được với những vật chất Long Hậu tặng cho các Đông Húc để tu hành. Trên thực tế, Nếu không phải vì lo ngại sự xuất hiện quá nhiều kim long sẽ khiến hai giáo và thiên đình nghi ngờ vô căn cứ, Lâm Hậu có thể huy động nhân lực, chắc chắn không chỉ dừng lại ở 100 tên đạo tiên và 10.000 tên chân tiên. Kim long hoàng tộc từng một thời thống trị, đứng trên rất nhiều thế lực, vậy mà lại có tiếng mà không có miếng sao.